Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Odiochuyện.org. Chương 230. Hấp huyết biên bức vương. Cái kia thất diệp đại vu sư sắc mặt trắng bệch gỡ xuống trên cổ đầu kia kỳ lạ cốt nha vòng cổ, sau đó ngón tay ở phía trên tinh tế vuốt ve, thần sắc hình như có nhớ lại, hình như có sầu não, tựa hồ tích chứa trong đó lấy câu chuyện gì, một đoạn nghĩ lại mà kinh quá khứ. Nhưng là chốc lát sau đó, tất cả những thứ này cảm xúc bị hắn cấp tốc thu liếm, sau đó hóa thành một cỗ điên cuồng sát cơ. Giang Dịch, đây là ta cuối cùng bảo mệnh thủ đoạn, ta nằm mơ cũng không có nghĩ đến sẽ ở thời điểm này thi triển ra đến, nhưng là ngươi lại đem ta bức bách đến tuyệt cảnh để cho ta không còn lựa chọn, chỉ có đem hắn thi triển ra đến, đưa ngươi đánh giết, mới có thể thu được một đường sinh cơ. Này thoại âm vừa rơi xuống, hắn ngón tay vừa vặn rơi vào cái kia cốt nha vòng cổ trung tâm, viên thứ 5 răng. Sau đó gân dây thừng băng, một tiếng đứt gãy, cốt nha nhao nhao rải rác ở trên mặt đất, duy chỉ có cái kia viên thứ 5 răng bị hắn bắt ở trong tay. Viên này răng, chừng ngón cái lớn nhỏ, cực kỳ sắc nhọn, hiển nhiên là hung thú răng nanh cắn xé gặm ăn tất cả lợi khí. Hắn cả người hiện ra đỏ sầm huyết sắc, tựa hồ là cái này hung thú lùng giết quá nhiều con mồi, gặm ăn huyết nhục thời điểm xâm nhiễm bố trí. Cái kia thất diệp đại vu sư không do dự, nhắm lại hai mắt, nửa người trên hắc sắc gia thú đồng đội đột nhiên xé rách, lộ ra tràn đầy vết sẹo ấm ký thân thể, nhìn qua mười phần dọa người. Hắn lập tức bắt lấy viên kia hung thú răng nanh, hung hăng đâm vào bản thân ngực, sau đó hai tay nhanh chóng ngưng tụ ra thủ ấm, miệng phun hoang tộc ngôn ngữ. Lấy ngô máu tươi, tụ hung thú chi hồn, hồn này. Trở về. Ở tại lời nói truyền ra trong nháy mắt, không khí tựa hồ thổi lên một cỗ âm phong, không khỏi cho người phát lên thấy lạnh cả người, dùng mình tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh một dạng. Tất cả những thứ này nhìn như cực chậm, thực tế liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, đợi đến Giang Dịch kịp phản ứng thời điểm cũng đã chậm một bước, không thể kịp thời ngăn cản cái kia thất diệp đại vô sư cử động. Bất quá hắn người tài cao gan lớn, cả người lộ ra phi thường chấn định, cũng không sợ đối phương phản bội. Hơn nữa hắn cũng muốn nhìn xem đối phương đến cùng còn có lợi hại gì thủ đoạn, mở mang tầm mắt, cái gọi là dòm một ống biết toàn bộ sự vật, có thể đối hoang tộc vu hiểu rõ nhiều một phần, về sau nếu là đối phó hoang tộc cũng sẽ càng thêm có nắm chắc, thậm chí có khả năng vì vậy mà bảo trụ một cái mạng. Giang Dịch cẩn thận. Chu Thanh Sa nhìn thấy một màn này, thần sắc lập tức liền biến ngưng trọng lên, vội vàng nhắc nhở. Bản năng, nàng cảm thấy khí tức nguy hiểm. Cơ hồ đúng lúc này, chỉ thấy cái kia thất diệp đại vu sư thân thể run lẩy bẩy, vẻ mặt nhăn nhó, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ, nhưng lại nhẫn nhịn không có phát ra kêu rên. Hắn dùng viên kia hung thú răng nanh thật sâu đâm vào ngực. Nếu như đổi lại là người bình thường, chỉ sợ lập tức máu tươi vẩy ra, huyết vẩy đầy đất, nhưng là hắn ngực lại không có chút nào máu tươi, bởi vì những cái kia máu tươi còn không kịp phun ra đi ra, liền bị cái kia hung thú răng nanh hấp thu tiến vào. Không những như thế, hắn toàn thân huyết dịch cũng như vỡ đê hồng thủy, theo mạch máu kinh mạch không ngừng mà hiện lên tới, chảy vào đến hung thú răng nanh. Cái này hung thú răng nanh giống như là một cái hấp huyết quái vật, không ngừng mà thôn phệ hắn máu tươi, khiến cho hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, không có chút nào huyết sắc, thậm chí thân thể cũng từ từ khô héo, cả người càng ngày càng suy yếu. Viên này hung thú răng nanh chính đang hấp thụ hắn sinh cơ. Giang Dịch con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lập tức nhìn ra trong đó trò. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Viên này hung thú răng nanh dĩ nhiên như thế dù gì, có thể hấp thụ nhân thể sinh cơ, bất quá nếu là tiếp tục hút gỡ xuống, cái kia thất diệp đại vu sư căn bản không cách nào duy trì, sợ rằng sẽ dầu hết đèn tắt mà chết, dù sao hắn cũng không phải là man tu thể phách xa xa không có những cái kia thần biến cảnh hoang tộc cao thủ cường đại, duy trì không được bao lâu. Bất quá liền tại Thất Diệp Đại Vu Sư dầu hết đèn tắt thời điểm, cái kia hung thú răng nanh thoát ly hắn thân thể, một cách bay đến không trung, đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên hoa văn cùng một chút rửa dị phù văn, nhan sắc đỏ tươi được cơ hồ muốn nhỏ ra huyết dịch đến một dạng. Trong một chớp mắt, không khí ngưng kết, tựa hồ gió kia bị trực tiếp định ở trong thiên không, một cỗ không nói ra được khí tức. Từ thiên địa này bỗng nhiên ngưng tụ đến, hướng về cái kia hung thú răng nanh tụ tập đi qua, dần dần hóa thành một cái mơ hồ hình dáng. Đó là một đầu khổng lồ hung thú, nhưng lại lộ ra trong suốt, nhìn không rõ ràng cụ thể bộ dáng, thậm chí nếu là không nhìn kỹ mà nói, rất khó phát hiện nó tồn tại, tựa hồ gió thổi qua, liền sẽ đem hắn thổi tan một dạng. Hiển nhiên, cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư máu tươi, sinh cơ, xa xa còn chưa đủ đem hắn ngưng tụ ra. Nếu như không cách nào đem con thú này ngưng tụ ra, như vậy tất cả đều là nói suông, căn bản không có khả năng đánh giết được Giang Dịch. Nhưng là cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư tựa hồ đã sớm dự liệu đến điểm này, ở nơi này hung thú ngưng tụ thời điểm, hắn ngã quỵ xuống, duỗi ra tiểu tủy tay phải, bỗng nhiên hướng trên mặt đất nhấn một cái. Đại địa thần mẫu, thiên thu vạn đại, vĩnh hằng bất hủ, nơi đây tất cả thi thể đều là tế phẩm, mời giáng lâm xuống tới vô biên lực lượng, giúp con thú này ngưng tụ kỳ hồn, sau đó tru sát kẻ này, lấy thu hoạch được càng nhiều tế phẩm. Trong khoảnh khắc, âm phong nổi lên bốn phía, đại địa tựa hồ phát sinh chấn động, thiên không bỗng nhiên biến bụi tối xuống, trên mặt đất tất cả thi thể có bạch khí phiêu đãng mà ra, sau đó đắm chìm đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Mà những cái kia thi thể thì là sắc mặt biến thành màu đen, toàn thân khô bại, giống như không phải vừa mới chết đi, mà là chết đi nhiều ngày, phơi gió phơi nắng, dĩ nhiên biến thành thây khô. Một màn này, mười phần rủi dị, rơi ở trong mắt đám người, nháy mắt vang lên trận trận lãnh khí hít vào thanh âm. Dĩ nhiên dùng những cái này thi thể đến hiến tế. Giang Dịch ánh mắt ngưng tụ. Không có nghĩ tới cái này Thất Diệp Đại Vu Sư còn có như thế một tay, đem tất cả thi thể đều lấy ra hiến tế. Những cái này thi thể, vừa mới chết đi, máu tươi đều còn không có ngưng kết, còn có một chút sinh cơ tồn tại, hoang tộc giết người hiến tế, vừa vặn cùng cái này không sai biệt lắm, bất quá là không có đem những cái này thi thể đúc thành tế đàn, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều thôi. Hơn nữa những cái này thi thể có triều đình tướng sĩ, càng nhiều thì là hoang tộc, có chừng 7.000, 8.000 số lượng, nhưng là hiện tại toàn bộ đều bị cái này Thất Diệp Đại Vu Sư cùng một chỗ lấy ra hiến tế, không có mảy may cố kỵ, loại này hung tàn hành vi đơn giản không phải người bình thường có thể làm đi ra. Đúng lúc này, phong vân biến sắc, thiên không cuồn cuộn hắc vân ngưng tụ tràn ngập hơn phân nửa thiên mạc, đại địa âm vang ở giữa, truyền lại ra một cỗ bàng bạc năng lượng trực tiếp quán chú đến cái kia hung thú răng nanh. Khiến cho cái kia khổng lồ thân thể không còn trong suốt, thời gian dần qua có thực cảm giác, có thể tinh tường nhìn thấy, cái kia hung thú răng nanh phóng xuất ra đại lượng huyết khí, thời gian dần qua phát họa ra mặt sọ bộ dáng. Mấy tức qua đi, một cái huyết sắc đầu thú liền xuất hiện ở không khí, bị hoàn toàn ngưng tụ ra, mà còn lại địa phương thì là biến thành nửa trong suốt. Hiển nhiên cái này hiến tế lực lượng như cũ có hạn, còn không đủ để cho hắn hoàn toàn ngưng tụ, nhưng là từng tia tơ máu ở tại thể nội vận chuyển, cho người không khó nhìn ra kỳ hình. Cái này hung thú trên lưng mọc ra hai cái to lớn cánh thịt, lại không có một cây lông vũ. Hắn hai mắt một mảnh huyết hồng, lóe ra hung quang, trong miệng thì là hàm chứa hai khỏa sắc bén răng nanh, trong đó một khỏa, thình lình chính là viên kia hấp thụ máu tươi sinh cơ hung thú răng nanh, bộ dáng mười phần dữ tợn, kinh khủng, cũng không biết là cái gì thần tước quái điểu, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Chi chi chi. Trong một chớp mắt, cái này hung thú phát ra bén nhọn tiếng kêu, thanh âm này cực kỳ chói tai, thấu lộ ra một cỗ âm trầm, thấu lộ ra một cỗ tà ác, có thể cho tất cả nghe được người toàn thân máu tươi chấn động chập trùng, tựa hồ muốn phá thể mà đi, nghênh đón tử vong. Đây là đến từ địa ngục âm phù, đại biểu tử vong. Đây là rơi hút máu, đại hoang đáng sợ nhất sinh vật một trong, chuyên môn hấp nhân máu tươi, là địa ngục hóa thân, một đạo tao ngộ. liền khó thoát vận rủi, cái kia Tây Bắc hấp huyết mã tặc đều không cùng với một phần vạn hào. Chu Thanh Sa kêu lên sợ hãi, lộ ra hoảng sợ ánh mắt. Nàng không có nghĩ tới cái này lần tập kích hoang tộc đại doanh sẽ như thế hung hiểm, một tôn thất diệp đại vu sư, vốn là khó có thể đối phó, trên người còn có bậc này chỉ sợ thủ đoạn càng thêm khó có thể chống đỡ. 7.000, 8.000 nhân tế hiến lực lượng đều không cách nào đem hắn triệt để ngưng tụ ra, cái này chỉ sợ không phải là phổ thông rơi hút máu, mà là rơi hút máu bên trong vương giả, giang dịch không thể địch lại. Nhanh chóng rút lui. Nàng kiến thức không phải bình thường, nhìn ra cái này rơi hút máu kinh khủng, lập tức liền manh động thoái ý. Tất cả triều đình tướng sĩ nháy mắt cảm nhận được một cỗ tử vong khí tức, mắt lộ kinh khủng, không ngừng hướng về sau thối lui. Muốn đi đã chậm. Đây là rơi hút máu bên trong vương giả, đỉnh phong thời kỳ có thể so với siêu phàm nhập thánh tồn tại. Hiện tại tuy nói chỉ ngưng tụ ra một cái hồn phách đầu thú, nhưng là cũng có thể so với thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cao thủ, giang dịch coi như ngươi võ tông lại lợi hại, cũng phải bị cái này hấp huyết biên bức vương giả hút hết toàn thân máu tươi trở thành hắn trong miệng chi thực. Cái kia thất diệp đại vu sư cứ việc suy yếu không thôi, nhưng là trên mặt sát cơ lại không có chút nào giảm bớt, ngược lại là biến càng thêm nồng đậm. Ầm vang, cái này rơi hút máu trên lưng cánh thịt phiến bắt đầu chuyển động, bỗng nhiên hướng về giang dịch bay đi, miệng lớn hơi hơi một trương, khẽ hấp, tức khắc liền cuồng phong gào thét, tạo thành một cỗ phong bạo vòng xoáy. Hấp huyết biên bức vương giả. Giang dịch cũng lập tức cảm nhận được to lớn nguy cơ, quanh thân không khí tựa hồ bị người một cái rút sạch, tạo thành chân không khu vực. Hắn thế mà không nhúc nhích được, tựa hồ có một cỗ kỳ dị lực lượng cầm giữ hắn thân thể, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia đầu thú giáng lâm xuống tới, hấp thụ hắn máu tươi. Hắn tức khắc không chút do dự, đem đại nhật kim thân huyết thôi động đến cực hạn thể nội, đại nhật chân huyết điên cuồng vận chuyển, truyền lại đến toàn thân, một châm đầu kinh mạch hiện ra đến, cùng tối tăm bên trong một mảnh tinh hà sinh ra liên hệ cùng sáng hô ứng. Sau đó quán chú xuống tới to lớn lực lượng, khiến cho hắn tránh thoát trói buộc, khôi phục tự do. Hắn không có lui lại, mà là bước tới một bước, nắm chặt nắm đấm thi triển ra, mạc nhật hoàng hôn, một chiêu này, hướng về cái kia giáng lâm xuống tới rơi hút máu đầu thú đấm tới một quyền. Một màn này, ở phía xa nhìn đến, giống như là một con kiến tại Bắc Kích Cử Sơn. Tự tìm cái chết. Cái kia thất diệp đại vô sư cười lạnh liên tục, nhìn xem giang dịch ánh mắt, liền giống đang nhìn một cái như người chết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Lưỡng bại câu thương. Giang dịch một quyền này. Là, mạc nhật hoàng hôn có thể chu sát thần Phật, tập trung hắn giờ phút này lực lượng mạnh nhất, nghĩa vô phản cố, một đi không trở lại, đánh phía cái kia rơi hút máu đầu thú. Cờ, ca, ý, tờ, tờ, tờ. Nhưng là, ngay ở hắn tới gần sát na, cái kia rơi hút máu đầu thú lần nữa mở ra miệng lớn, hướng về phía giang dịch phát ra một tiếng chói tai thét dài. Bình bạc chợt phá, nước sông quay cuồng. Mắt trần có thể thấy sóng âm bỗng nhiên quét sạch mà ra đến, khiến cho không khí kịch liệt chấn động, hình thành một vòng gợn sóng tản ra ra ngoài, lấy cái kia rơi hút máu đầu thú làm trung tâm, chu vi mấy trăm trượng chi địa phảng phất gặp phải gió bão xâm nhập, cự thạch bạo tạc, thổ mộc sụp đổ, đại địa rạn nứt, nghênh đón một trận hủy diệt tính tai nạn. Có một chút rút lui trễ người. Khuôn mặt một trận vặn vẹo trực tiếp thất khiếu phun máu, tựa hồ gặp phải vô cùng thống khổ, nhục thân sụp đổ mà chết. Đứng mũi chịu sào tự nhiên là giang dịch. Hắn chỉ cảm giác một cỗ kinh khủng thanh âm lực lượng quét ngang tới, khiến cho hai tai ầm vang, linh hồn rung mạnh, não hải một mảnh trống không, sau đó bốn phía không khí sinh sinh hướng vào phía trong đè ép, ngưng kết trở thành sắt thép dường như hồng lưu. Vô luận hắn như thế nào đánh giết, đều không cách nào đem hắn đánh xuyên. Cường đại một quyền, lại bị ngăn trở xuống tới, thậm chí nếu không phải hắn là niệm tu, cũng đã tu luyện đến hạ phẩm đại niệm sư đỉnh phong chi cảnh, linh hồn đầy đủ cường đại, lần này bất tử cũng phải trọng thương. Giang Dịch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài, rơi vào trên mặt đất, trên mặt vô cùng lo lắng. Cái này hấp huyết biên bức vương giả quả nhiên không hổ là sánh ngang siêu phàm nhập thánh tồn tại, mặc dù đã chết, nhưng là vẻn vẹn một cái hồn phách đầu thú, liền so cái kia Tống Vấn Thiên, Bá Thiếu Hoàng Nhất Lưu đều còn muốn cường hoành, nhất là cái này con rơi thanh âm, như địa ngục ma âm loạn tai, có thể thương tới linh hồn, thật sự là quá cường đại. Bất quá hắn cũng không có mảy may sợ hãi, bởi vì cái này hấp huyết biên bức vương giả đã chết đi không biết bao nhiêu tuế nguyệt, bản thân cũng đã không tồn tại trên đời này, là cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư lấy răng nanh làm môi giới, lấy tự thân máu tươi cùng sinh cơ làm đại giá, cưỡng ép thi triển chiêu hồn vu thuật, đem hắn hồn phách ngưng tụ ra, tuy có dư uy, nhưng cũng không tồn tại nơi này quá lâu, mỗi qua một hơi thời gian, hắn lực lượng liền sẽ tiêu tán một phần. Vừa mới lần này, Giang Dịch mặc dù gặp đến cường đại trùng kích, thân thể có chỗ tổn thương, nhưng là cái này rơi hút máu thú trên đầu huyết sắc cũng thay đổi cạn một chút, cả hai ở giữa bất quá là 8 lạng nửa cân. Đúng lúc này, cái kia rơi hút máu đầu thú lần nữa giáng lâm, mang theo một cỗ kinh người uy áp, muốn đem Giang Dịch triệt để gạt bỏ. Giang Dịch không cần vùng vẫy, ngươi căn bản không phải cái này hấp huyết biên bức vương giả đối thủ, ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư băng lãnh lời nói lần nữa truyền lại tới. Cười nhạo. Nếu là cái này hấp huyết biên bức vương giả không chết, ta xác thực không phải hắn đối thủ, chỉ có một con đường chết, nhưng là nó đã chết đi. Hồn phách lại bị ngươi cưỡng ép đưa tới, đây là nghịch thiên làm việc, tất không lâu dài, mỗi một cái hô hấp, nó lực lượng liền sẽ tiêu tán một phần, ta lại có sợ gì? Giang Dịch ngôn ngữ đánh trả, không hề nhượng bộ chút nào. Cho dù như thế, giết ngươi cũng dư xài. Cái kia Thất Diệp Đại Vu Sư đề cao cuống họng, trên mặt một mảnh âm trầm. Cái kia rơi hút máu đầu thú, thình lình giáng lâm, như là một mảnh mây đen che khuất bầu trời, bao phủ bát phương, cái kia nồng đậm huyết tinh khí tức trực tiếp có thể đem người hôn chết. Nó mở ra miệng lớn thôn thiên phệ địa, hướng thẳng đến Giang Dịch cắn xé mà đến, cái kia sắc bén răng nanh, như đao dường như kiếm, có thể đâm thủng bất luận cái gì cứng rắn vật thể. Đại Nhật đương không quang thiên hóa Nhật, liệt Nhật tự hỏa tận thế mờ nhạt. Giang Dịch cảm giác được toàn thân huyết dịch sao động bất an, bị một cỗ kỳ dị lực lượng dẫn dắt, tựa hồ muốn rời đi bản thân thân thể mà đi, hắn lập tức vận chuyển cái kia 4 giọt đại nhật chân huyết, tiến hành trấn áp, sau đó đem đại nhật kim thân quyết bên trong quyền pháp luân phiên thi triển, không ngừng mà hướng về phía rơi hút máu đầu thú oanh sát, nhưng là toàn diện đều bị chặn lại, hơn nữa cường đại lực lượng phản chấn tới, đem hắn kích thương. Cự ly càng ngày càng gần, mắt thấy cái kia rơi hút máu đầu thú trong miệng răng nanh liền muốn đâm vào hắn thân thể. Một khi cái kia răng nanh đâm vào thân thể, chỉ sợ chỉ cần một cái hô hấp thời gian, liền sẽ đem Giang Dịch trên người tất cả huyết dịch hút khô, liền đại nhật chân huyết cũng không ngoại lệ, đến lúc đó xác định vững chắc biến thành một bộ thây khô, liền thật chỉ có một con đường chết. Mặc dù Giang Dịch đã biết cái này rơi hút máu đầu thú lực lượng đang không ngừng tiêu tán, nhưng là vẫn như cũ nguy cơ trùng điệp, cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Nếu như là người, cũng hoặc là hoang tộc cao thủ, vậy còn muốn dễ dàng đối phó rất nhiều, nhưng mà những cái này đại hoang hung thú thiên sinh trời nuôi, ở cực kỳ hoàn cảnh ác liệt phía dưới sinh trưởng, có cường đại thiên địch nhìn chằm chằm, có đồng loại người cạnh tranh hung mãnh chém giết. Có hoang tộc vu man săn giết đánh lén, hoàn toàn liền là luật rừng, mạnh được yếu thua, luyện thành đi ra một thân kinh khủng bản lĩnh, hung uy cuồn cuộn, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị giết chết. Cùng hung thú chém giết, xa xa muốn so cùng người chém giết hung hiểm được quá nhiều. Giang Dịch đủ loại võ tông ở nơi này rơi hút máu đầu thú trước mặt không có đất dụng võ chút nào, không những không cách nào thủ thắng, hơn nữa cũng không khiến cho tiêu tán tốc độ tăng lên, tựa hồ vô luận như thế nào đều là phí công, đây đối với ý chí tới nói là một cái to lớn khảo nghiệm, dễ dàng cho người lâm vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Bất quá Giang Dịch không biết tao ngộ bao nhiêu nguy hiểm, đối mặt bao nhiêu lần sinh tử, ý chí vô cùng kiên cố, như là bàn thạch, hơn nữa hắn tâm linh cũng không cường đại, mười phần tự tin. Lúc này hắn hít sâu một hơi, lần nữa đem sao động máu tươi trấn áp xuống tới, sau đó gỡ xuống trên cổ tay bạch sắc cốt hoàn, cắn nát ngón tay, ở phía trên nhỏ một giọt máu tươi, sau đó hướng không trung ném đi. Hắn rốt cuộc thúc giục vu cốt hoàn. Trong một chớp mắt, vu cốt hoàn bay đến không trung tản mát ra từng đợt lóa mắt quang mang, sau đó chu vi trăm trượng, xuất hiện vô số bạch cốt, ngăn cản ở trước mặt Giang Dịch, một cách đem cái kia rơi hút máu thú đầu trùng điệp vây quanh, hỗn ở trong đó. Cái gì? Đây là vu cốt hoàn, làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Cái kia thất diệp đại vô sư nhìn thấy vu cốt hoàn tức khắc giật nảy cả mình, không khỏi kêu lên sợ hãi, tiếp lấy trên mặt hắn lộ ra ngộ ra. Ta đã biết, nguyên lai ở trong thôn giết chết ti nguyên man tướng cùng hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ người liền là ngươi, những cái này ngu xuẩn, truy tra lâu như vậy thế mà một chút tin tức đều không có tra được, thực sự là đáng chết. Ngươi cũng đáng chết. Giang Dịch cũng không phải nói nhảm, triệt để đem vu cốt hoàn thôi động. Tạch tạch tạch. Tức khắc những cái kia bạch cốt đột nhiên biến đổi, phảng phất bị máu tươi xâm nhiễm biến thành hồng sắc, thấu lộ ra một cỗ âm trầm khí tức, sau đó ngưng tụ ở cùng một chỗ tạo thành một tòa dược khí âm trầm phần mộ, trong đó dược dị lực lượng lưu chuyển, muốn thật sâu đem cái kia rơi hút máu đầu thú mai táng, hóa thành một đống cát vàng, tan thành mây khói. Coi như ngươi có vu cốt hoàn nơi tay, cũng không cải biến tử vong vận mệnh. Cái kia thất diệp đại vô sư phẫn hận nói, sau đó trong tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa thôi động cái kia rơi hút máu đầu thú, hướng về cái kia xương mộ phần triển khai mãnh liệt công kích. Hai cỗ lực lượng tức khắc hung hăng đụng vào nhau. Ầm vang thanh âm lượn vòng, phát ra kinh người nổ mạnh, những cái kia huyết cốt ở rơi hút máu đầu thú trùng kích phía dưới, không ngừng mà nổ tung sụp đổ, mà hắn trên người huyết sắc cũng đang đại lượng tiêu tán, tựa hồ có chút khó có thể vì kế, lại không cách nào đem xương mộ phần triệt để phá hủy, trùng sát đi ra. Giang Dịch khóe miệng chảy máu, nhưng là trong mắt lại lấp lóe mãnh liệt tinh quang, lập tức đem mấy chục ngọc dịch nuốt vào, sau đó không ngừng mà thôi động vu cốt hoàn, lực lượng khiến cho những cái kia xương mộ phần phá hủy sau đó lại một lần nữa diễn sinh ra, liên tục không ngừng, tựa hồ vô cùng vô tận đồng dạng, vô luận cái kia rơi hút máu đầu thú làm sao trùng sát, đều không làm nên chuyện gì. Lần này thi triển, liền đủ để nhìn ra Giang Dịch cùng cái kia lục diệp vô sư cả hai ở giữa chênh lệch. Cái kia lục diệp vô sư thi triển, vu cốt hoàn, xa xa không cách nào đem hắn hoàn toàn phát huy, đến Giang Dịch như vậy tinh diệu. Cái này rơi hút máu đầu thú là cái kia thất diệp đại vô sư cuối cùng thủ đoạn, một khi đem hắn thành công ngăn cản lại, cái kia giết chết liền dễ như trở bàn tay. Cái kia thất diệp đại vô sư sắc mặt trắng bạch, trong mắt tràn đầy tơ máu, giờ phút này hắn cũng biết rõ đến mấu chốt nhất, rất thời khắc nguy cơ, mắt thấy cái kia rơi hút máu đầu thú gặp đến, vu cốt hoàn, ngăn cản trong đó lực lượng cấp tốc tiêu tán, hắn cắn răng. Hai tay chợt nâng lên, một chỉ điểm ở mi tâm, một chỉ điểm ở ngực, hắn nguyên bản là khô héo thân thể, giờ phút này tựa hồ lần nữa tế hiến huyết nhục cùng sinh cơ. Tóc hắn vốn là hắc sắc, đột nhiên hoa râm, biến thành bạch phát, trên mặt da rẻ nổi lên từng đạo nếp nhăn, tựa hồ một cái già mấy chục tuổi, thân thể càng là lung lay sắp đổ, còng xuống rã rời. Phá cho ta! Hắn gầm nhẹ một tiếng, theo lấy thân thể biến hóa, cái kia rơi hút máu đầu thú tựa hồ chiếm được to lớn bổ sung, bỗng nhiên bộc phát ra ngập trời huyết mang, lại lần nữa khổng lồ mấy phần, quét sạch mà ra một cỗ kinh người lực lượng, trong miệng viên kia răng nanh đâm về phía trước một cái, phá vỡ kéo khô mục đồng dạng thật sâu đâm vào xương mộ phần, hung hăng khẽ hấp. Toàn bộ xương mộ phần chấn động, truyền đến tiếng oanh minh. Phía trên kia huyết sắc cấp tốc ít đi, đột nhiên biến thành bạch sắc, Vu cốt hoàn, phía trên dĩ nhiên xuất hiện mấy đạo vết sách, Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi trên mặt trắng bệch. Lúc này cái kia răng nanh lại là khẽ hấp. Trong một chớp mắt, xương mộ phần từ bạch sắc biến thành xám trắng, sau đó triệt để hỏng mất ra, gió thổi qua, liền hóa thành bụi theo gió tiêu tán, tính cả cái kia, Vu cốt hoàn cũng phá sách ra, bị triệt để phá hủy. Giang Dịch lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm tái nhợt, tâm thần liên hệ phía dưới, hắn nhận lấy không nhỏ thương thế. Hắn không nghĩ tới cái kia thất diệp đại vu sư dĩ nhiên hung ác như vậy, lần nữa hiến tế sinh cơ bổ sung cái kia rơi hút máu đầu thú, nhất cử lưu chuyển càn khôn, đem vu cốt hoàn phá hủy. Cái này vu cốt hoàn mới lấy được không có bao lâu, lúc đầu coi là có thể trở thành hắn một cái sát chiêu, nhưng là bây giờ lại cứ như vậy hủy diệt, đáng tiếc, đáng tiếc. Bất quá cái kia thất diệp đại vu sư lần này hiến tế, có thể nói là lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận hành vi, hắn tự thân cũng tổn thất thảm trọng, coi như hôm nay mạng sống xuống tới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Côn bằng thánh thú. Ta coi như là chết, cũng phải đưa ngươi bóp chết. Cái kia thất diệp đại vô sư thanh âm già đi rất nhiều, nhưng là hung tính lại một chút cũng không giảm. Hắn phi thường rõ ràng tự thân tình huống, lần này hiến tế tổn thất cực lớn, cơ hồ đã đến dầu hết đèn tắt cấp độ, không còn sống lâu nữa. Hắn lúc đầu liền muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, ngưng tụ ra thứ bát diệp. Từ nay về sau ở trong hoang tộc địa vị đại đại đề cao, nhưng là hiện tại không những không có đột phá, ngược lại lâm vào tuyệt cảnh, tất cả những thứ này kẻ cầm đầu liền là Giang Dịch, cho nên hắn hận coi như là chết, cũng phải đem Giang Dịch đánh giết, để giải mối hận trong lòng. Hấp huyết biên bức vương giả triệt để phóng xuất ra ngươi lửa giận a, giết hắn, ngươi đem vĩnh viễn táng đại địa, vạn tuế an nhỉ. Hắn khóe miệng chảy ra hắc sắc máu tươi, sau đó nâng lên khô héo hai tay bấm niệm pháp quyết, toàn lực thôi động cái kia rơi hút máu đầu thú. Cái kia, vu cốt hoàn bị Giang Dịch nhỏ máu tế luyện, ẩn chứa trong đó hắn tinh huyết lực lượng, bây giờ lại bị cái kia rơi hút máu đầu thú toàn bộ hấp thụ, khiến cho không những không có mảy may tiêu tán. Ngược lại thu được to lớn bổ sung, đầu thú đỏ tươi đến đáng sợ, cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, hung uy bốn phía. Thậm chí ngay cả hắn trên lưng hai cái cánh thịt đều lấp lóe đi ra huyết mang, không còn là nửa trong suốt, mà là có huyết dịch ở trong đó vận chuyển, cơ hồ muốn bị hoàn toàn ngưng tụ ra. Giang Dịch máu tươi, mỗi một giọt đều đi qua thiên chùy bách luyện, vô cùng hùng hậu, nặng nề, cũng lại còn hàm chứa đại nhật kim thân quyết, tinh diệu. Như là nham tương, một giọt rơi vào trong nước có thể đem một lọ thủy biến thành hồng sắc, sau đó sôi trào bốc hơi. Coi như là những cái kia thoát thai hoán cốt, thần biến cảnh cao thủ máu tươi đều không cách nào cùng so sánh. Nếu là cái kia rơi hút máu đầu thú đem hắn một thân huyết dịch hút khô, rất có thể sẽ hoàn toàn ngưng tụ, tụ hợp nhục thân, dung nạp hồn phách, khởi tử hoàn sinh. Lúc này, cái kia rơi hút máu đầu thú ở cái kia thất diệp đại vô sư toàn lực thôi động phía dưới, cánh thịt một cái, tức khắc hóa thành một đạo cuồng phong gào thét mà tới. Giang Dịch, Chu Thanh Sa, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương đám người, nhìn thấy một màn này đều là sắc mặt đại biến, kêu lên sợ hãi. Chu Thanh Sa càng là một ngựa đi đầu trực tiếp xông ra, môi đỏ hơi hơi mở ra. Lập tức nuốt bắn ra, long xà bảo châu chuẩn bị ngăn cản cái kia rơi hút máu đầu thú, giải cứu Giang Dịch. Nhưng là ở nơi này gặp nguy, đối mặt cái kia rơi hút máu đầu thú đánh giết, Giang Dịch lại lộ ra vô cùng bình tĩnh, ung dung không vội, hắn không lùi mà tiến tới, bước ra một bước, tức khắc thân thể phồng lên, xoẹt. Trực tiếp đem lên thân quần áo nứt vỡ, sau đó lộ ra cơ bắp tráng kiện thân thể. Tiếp theo, từng đầu tơ máu từ trên người hắn quét sạch mà ra đến, khí huyết nồng đậm, xen lẫn quấn quanh trọn vẹn 100 đầu tơ máu, ngưng tụ ở hắn vai trái, hợp thành một cái to lớn móng vuốt. Cái này móng vuốt giống như là ưng chảo, nhưng là lại không phải là ưng chảo, phía trên mọc ra sắt thép dường như lân phiến, hoa văn thâm thúy, lóe ra từng tia kim mang. Đây là cái kia thất diệt đại vu sư trong mắt lộ ra khó có thể tự tin quang mang. Giang Dịch không biết cái này man văn là vật gì, nhưng là hắn lại biết rõ hắn hàm chứa kinh khủng lực lượng, ở thời khắc nguy cơ, hắn liền đem hắn phát huy ra. Cái này cự trảo vừa xuất hiện trong một chớp mắt, một cỗ kinh người uy áp trùng thiên mà lên, quét ngang thiên địa. Cái kia rơi hút máu đầu thú bỗng nhiên dừng lại, gắng gượng đình chỉ lại, bỗng nhiên hét lên, tựa hồ là gặp thiên địch đồng dạng, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn dữ tợn trên khuôn mặt dĩ nhiên lộ ra kinh khủng, toàn thân run lẩy bẩy, tiếp lấy đạp nước cánh thịt, muốn đào tẩu. Nhưng là đã chậm, cự trảo kia thình lình từ Giang Dịch vai phải phía trên đưa ra ngoài, hướng về cái kia rơi hút máu đầu thú một trảo. Phong vân biến sắc, tư không ở nơi này một trảo phía dưới, dĩ nhiên xuất hiện một trận vặn vẹo, truyền đến to lớn xé sách lực lượng, như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, vang động tứ phương. Cái kia rơi hút máu đầu thú càng là ở cái này một trảo phía dưới, không có chút nào đường phản kháng, lập tức kêu thảm một tiếng. Ngay tại chỗ sụp đổ triệt để vỡ vụn ra, tính cả viên kia răng nanh cũng hóa thành tro bụi. Cái kia thất diệp đại vu sư trong miệng cuồng phún máu tươi, thần sắc hoảng sợ la thất thanh. Cái này, đây là ta hoang tộc thánh thú, Côn Bằng. Ngươi, trên người ngươi làm sao sẽ có man văn, cũng lại còn ngưng tụ ra thánh thú đồ đằng, làm sao có thể? Lần này cực kỳ rung động. Hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, một cái nhân tộc trên người vậy mà sẽ có man văn tồn tại, đồng thời hắn còn ngưng tụ ra hoang tộc thánh thú, Côn Bằng. Bắc Minh có cá kỳ danh là Côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là Bằng, lưng chim Bằng, không biết mấy ngàn dặm, giận mà bay cánh như đám mây che trời. Đây là hoang tộc gia thú trong cổ thư ghi chép thánh thú Côn Bằng lời nói, nhưng là thánh thú Côn Bằng bây giờ cũng đã tuyệt tích, chỉ ở thái cổ thời kỳ xuất hiện qua, hoang tộc bên trong rất ít có người có thể lấy Côn Bằng vì đồ đằng, phàm là có thể ngưng tụ ra Côn Bằng đồ đằng người, không có chỗ nào mà không phải là kinh tài tuyệt diễm hạng người, tương lai đều là sẽ có đại thành tựu, ở hoang tộc lịch sử bên trong lưu lại huy hoàng một bút. Hoang tộc thủy tổ liền lấy Côn Bằng vì đồ đằng, dẫn đầu hoang tộc xưng bá thái cổ, hướng đi đỉnh phong. Sau đó còn có thập đại thái tổ, cũng là để Côn Bằng vì đồ đằng tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, hoành tảo bát hoang. Đáng tiếc, từ khi thái cổ sau đó, hoang tộc liền cũng không còn người ngưng tụ ra Côn Bằng thánh thú đồ đằng, ngay cả đương đại man vương cũng không có, thậm chí được vinh dự hoang tộc vạn năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài kế đô vương tử, cũng không thể đem hắn ngưng tụ ra. Nhưng là hiện tại, cái này Côn Bằng thánh thú đồ đằng, dĩ nhiên xuất hiện ở một cái nhân tộc trên người, đây đối với hắn trùng kích, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, khiến cho hắn trong đầu oanh minh, ngoại trừ hoảng sợ. Liền là một mảnh trống không. Làm sao có thể, làm sao có thể, trời vong ta đại hoang. Hắn bi thảm gào thét một tiếng, sau đó ánh mắt khẽ động, khí tuyệt mà chết. Một tôn thất diệp đại vô sư, liền dạng này chết. Hoang tộc thánh thú Côn Bằng sao? Giang Dịch trong mắt lộ ra tinh quang, rốt cuộc biết rõ bản thân ngưng tụ ra cái này man văn là vật gì, trách không được như thế cường đại, nguyên lai là hoang tộc truyền thuyết bên trong thánh thú, Côn Bằng. Bất quá, cái này Côn Bằng đồ đằng cũng không phải dễ dàng như vậy ngưng tụ ra, bây giờ một châm đạo man văn cũng mới ngưng tụ ra thứ nhất trảo, cũng không biết muốn bao nhiêu đạo man văn mới có thể đem hắn ngưng tụ hoàn toàn. Cái kia Côn Bằng cự trảo trở lại Giang Dịch vai trái, sau đó thời gian dần qua ẩn lui xuống, biến mất không thấy gì nữa. Lần tập kích này cuộc chiến, liền như vậy hạ màn kết thúc, hoang tộc 5.000 đại quân cơ hồ toàn quân hủy diệt, chỉ có mấy cái hoang tộc chiến sĩ ở triều đình đại quân phát động tập kích thời điểm, liền cưỡi ngựa rời đi, hướng mặt khác một chỗ hoang tộc đại doanh cầu viện. Mà triều đình 1.000.000 đại quân thì là tổn thất hơn 2.000 người, bởi vậy có thể thấy được, hoang tộc chiến lược là có bao nhiêu cường hoành, nếu không phải áp dụng tập kích chiến thuật, chính diện trùng sát mà nói, triều đình một vạn đại quân căn bản không phải 5.000 hoang tộc đại quân đối thủ. Tôn này thất diệp đại vu sư, đã đủ người uống một bầu. Giang Dịch không nghĩ đến trên người ngươi dĩ nhiên ngưng tụ ra man văn, hơn nữa còn là hoang tộc thánh thú côn bằng, nghe đồn rằng côn bằng đồ đằng mỗi một lần xuất hiện đều đại biểu cho hoang tộc muốn đại hưng, nhưng là hiện tại cái này côn bằng đồ đằng xuất hiện ở một cái nhân tộc trên người, chỉ sợ hoang tộc lần này cũng không phải là đại hưng, mà là muốn nghênh đón tai họa ngập đầu. Chu Thanh Sa lúc đầu cũng đã chuẩn bị thôi động Long Xà Bảo Châu cứu vứt Giang Dịch, nhưng là đột nhiên, Giang Dịch đại phát thần uy trên người thế mà xuất hiện hoang tộc côn bằng thánh thú đồ đằng, nhất cử đem cái kia rơi hút máu đầu thú đánh giết, hủy diệt, thu được cuối cùng thắng lợi. Nàng lập tức thu Long Xà Bảo Châu, sau đó đi lên phía trước, trên mặt cũng là chấn kinh liên tục, nàng nhìn xem Giang Dịch thân thể tựa hồ đang nghiên cứu thứ gì. Mặc dù nhân tộc cùng hoang tộc nhìn qua đều không sai biệt lắm, nhưng là thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống, hoang tộc nhục thân chính là từ 9 khối man cốt tạo thành, đầu tiên là ngưng tụ man văn, sau đó lại tế luyện man cốt, từ đó thu hoạch được thần kỳ lực lượng. Mà nhân tộc thì là mở ra kinh mạch, sau đó thoát thai hoán cốt, thân thể phát sinh to lớn thuế biến, sinh ra tiên thiên chân khí, từ đó trưởng khống cường đại lực lượng. Dựa theo đạo lý, nhân tộc căn bản không có khả năng ngưng tụ man văn, cho dù là lấy được hoang tộc tuyệt học cũng không pháp tu luyện. Không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm hạng người, nghĩ kiêm tu hoang tộc tuyệt học, nhưng là cùng lấy thất bại mà kết thúc, cuối cùng thậm chí tẩu hỏa nhập ma, bạch bạch táng nộp mạng. Nhưng là hiện tại Giang Dịch lại ngưng tụ ra man văn, thật là làm cho người giật nảy cả mình, không thể tin. Lúc đầu Giang Dịch võ niệm đồng tu đã là một kiện không thể tưởng tượng sự tình, hiện tại lại tăng thêm man văn, đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Ta tuân theo thiên đạo ý chí, chu sát tà ác, giúp đỡ chính đạo, giữ gìn thiên đạo trật tự, lấy người vì vốn, lấy thiện làm việc, hoang tộc bên trong có rất nhiều tàn bạo người, đều là ta muốn đánh giết đối tượng, về phần những người vô tội kia, ta tự nhiên sẽ thả hắn một con đường sống. Giang Dịch từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một bộ y phục mặc vào, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói ra. Không thể chủ quan. Bây giờ ngươi bại lộ ra côn bằng thánh thú đồ đằng, hoang tộc khẳng định sẽ không liền như vậy từ bỏ ý đồ, mặc cho ngươi tiếp tục trưởng thành. Rất nhanh hoang tộc liền sẽ phái ra đại lượng cao thủ đến đối phó ngươi, đưa ngươi giết chết cho thống khoái, chấm dứt hậu hoạn, tiếp xuống mới là chân chính thời khắc nguy hiểm lại tới. Chu Thanh Sa sắc mặt ngưng trọng nói ra, sau đó nhìn quanh bốn phía. Đáng tiếc lần tập kích này tất cả hoang tộc đại quân thi thể đều bị cái kia thất diệp đại vu sư tế hiến, bằng không thì đem những cái này thi thể dùng Long Xà Bảo Châu cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh từng cái thôn phệ tế tự, khẳng định sẽ thu hoạch được to lớn ít lợi, nói không chừng có thể nhất cử tấn thăng làm linh khí, đến lúc đó đối phó hoang tộc thì dễ làm hơn nhiều. Không có quan hệ. Đám này hoang tộc đại quân cực kỳ tàn bạo, không biết giết bao nhiêu người, phạm vào bao nhiêu từng đống tội ác, ta hiện tại dùng kế đem hắn tiêu diệt toàn bộ, đây chính là một cái to lớn công đức, một dạng có thể thu hoạch được thiên đạo chúc phúc. Trong lúc nói chuyện, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh ở thể nội bỗng nhiên chấn động, sau đó nhớ tới trung cổ thanh âm thiên nữ tán hoa, tựa hồ đang chúc mừng Giang Dịch công lao, tiếp lấy liền rơi ra ngọc dịch, không ngừng mà hội tụ ở cái kia ngọc dịch ao. Hắn ngọc dịch tức khắc lần nữa tăng nhiều, có thể tùy ý lấy dùng. Không những như thế, thiên đạo chúc phúc còn giáng lâm xuống rất nhiều đan dược, tỉ như cái gì hổ lang đan, chính khí đan, đại lực kim đan. Tóm lại, đủ loại chỗ tốt đếm mãi không hết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Gia trì phù tiễn. Lần tập kích này hoang tộc đại doanh, Giang Dịch mặc dù không có giết chết bao nhiêu người, cũng không có đem hoang tộc đại quân thi thể vận dụng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh tiến hành hiến tế, nhưng là trận chiến tranh này là hắn một tay bày ra, đồng thời lấy được viên mãn thắng lợi, cơ hồ đem hoang tộc 5.000 đại quân tiêu diệt toàn bộ. Tất cả những thứ này công lao đều muốn tính ở trên đầu hắn, người nào cũng không ma diệt, cho nên thiên đạo ở giờ phút này đối với hắn tiến hành ngợi khen, thiên đạo chúc phúc, phát ra trung cổ tề nhạc thanh âm, thiên nữ tán hoa, quỳnh tương ngọc vũ, đan khí mờ mịt. Thu hoạch tương đối khá. Ta muốn thành lập lấy công đức đỉnh thiên hạ thế giới, tất nhiên cần cực kỳ khổng lồ tài nguyên làm căn cơ, những cái này tài nguyên còn xa xa không đủ, hơn nữa ta tu luyện càng là tu luyện tới đằng sau, càng là cần càng nhiều tài nguyên duy trì, đây là một con số khổng lồ, nếu như khuyết thiếu tài nguyên, ta đem khó có thể vì kế, liền như vậy ngừng bước. Giang Dịch nhìn qua, nhật nguyệt thần đỉnh bên trong biến hóa, ở trong lòng trầm tư. Thừa dịp ta bí mật còn không có triệt để lộ ra ánh sáng, phối hợp triều đình đại quân tru sát hoang tộc, nếu như có thể thu phục bốn huyện triệt để đem hoang tộc chạy về đại hoang, thật là bao nhiêu công lao. Có thể thu hoạch được bao nhiêu ban thưởng. Bất quá chuyện này quá khó khăn, lấy hắn hiện tại thực lực chỉ sợ còn không cách nào làm được. Một cái thất diệp đại vu sư, liền như thế khó có thể đối phó. Có thể triệu hồi ra hấp huyết biên bức vương giả loại này cường hoành hung thú, cái kia bát diệp, cửu diệp, lại là cỡ nào lợi hại. Càng đáng sợ là, hoang tộc cái kia tứ đại tế ti từng cái cũng đã tu luyện đến cổ vu cảnh giới, có thông thiên triệt để uy năng chấn nhiếp thiên hạ, không thể suy đoán. Một khi trong đó một tôn đi ra đại hoang, chủ trì bốn huyện sự tình nghi, cái kia tình huống liền đại sự không ổn. Tóm lại, hoang tộc lực lượng không thể khinh thường, Giang Dịch tích xúc tài nguyên đồng thời còn phải cẩn thận đề phòng mới đúng, hơi chủ quan thì có khả năng vạn kiếp bất phục chết ở hoang tộc cao thủ trong tay. Cẩn thận khiến cho vạn niên thuyền. Đúng lúc này, một đạo to thanh âm vang lên, tiếp lấy đoàn người nhao nhao tản ra, chỉ thấy nơi xa một thớt khoái mã chạy như bay đến, phía trên là một cái cường tráng thanh niên. Hắn ánh mắt tinh xảo, thân thể linh hoạt, đi tới chỗ gần sau lập tức tung người xuống ngựa, trực tiếp quỳ ở trước mặt Chu Thanh Sa bẩm đưa tin. Khởi bẩm quận chúa, mặt khác một chỗ hoang tộc đại doanh cũng đã chiếm được tin tức, điều động toàn quân, dòng giã 5.000 hoang tộc đại quân chính đang tốc độ cao nhất hướng về bên này chạy tới, nửa canh giờ sẽ đến. Người này cũng không phải là sĩ binh, mà là Chu Thanh Sa từ Uyên Châu mang đến thân tín, chính là võ đạo tông sư cảnh giới, võ công cao cường, thân thủ bất phàm, dò thăm quân địch trọng yếu tin tức sau đó, 10 vạn khẩn cấp, chuyên tới để bẩm báo. Bây giờ toàn bộ Nam Dương đại quân trinh sát doanh cũng đã triệt để tê liệt, bị hoang tộc hung uy dọa cho bể mật gần chết. Không người có thể phái, căn bản vận hành không nổi, cho nên Chu Thanh Sa chỉ được đem bản thân thân tín điều động ra ngoài tìm hiểu tin tức. Đang đối chỗ này hoang tộc đại doanh triển khai tập kích trước đó, nàng liền điều động thân tín đi trước giám thị một chỗ khác hoang tộc đại doanh động tĩnh, hành quân chiến tranh cân nhắc phi thường chu toàn. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, mặt khác một chỗ hoang tộc đại doanh lấy được tin tức. Lập tức liền dốc toàn bộ lực lượng thẳng hướng nơi này. Chu Thanh Sa gật gật đầu, cười lạnh nói ra. Hoang tộc là cái dạng gì tính tình, đó là người qua đường đều biết, hung tàn mà tàn nhẫn, căn bản không biết cái gì gọi là e ngại, đồng thời bản năng cảm thấy nhân tộc nhỏ yếu càng thêm sẽ không e ngại. Cho nên có thể tưởng tượng ra được, những cái kia hoang tộc đại quân chỉ sợ không phải là mang cứu viện tâm tính đến, mà là mang to lớn sát tâm, muốn đem tất cả kẻ tập kích toàn bộ giết chết, chiếm lấy hiến tế chi công kiếm một chén canh. Lập tức thu thập chiến trường, đem tất cả phù tiến thu thập trở về, sau đó tiến về nửa đường đường hẹp bố trí mai phục, ta muốn nhường tất cả hoang tộc đại quân có đi mà không có về. Chu Thanh Sa đại thủ một nắm thanh âm âm vang hữu lực, biểu hiện ra ngoài cường đại quyết tâm. Quận chúa, những cái này phù tiến mỗi một lần vận dụng sau đó uy lực đều sẽ giảm mạnh, hiện tại rất nhiều phù tiến đều mất đi phong mang, chỉ sợ không cách nào lại đối hoang tộc chi thân tạo thành chí mạng tổn thương. Một cái tướng quân đột nhiên tiến lên nói ra. Chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây phù tiến, phía trên không ngừng chảy tràn lấy máu tươi, hiển nhiên là vừa mới từ những cái kia hoang tộc chiến sĩ thi thể bên trên rút ra đến. Bất quá lúc này căn này phù kiếm quang mang ảm đạm, biến nhẹ nhàng linh hoạt rất nhiều, cơ hồ cùng phổ thông nỗ tiến không khác, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ kỳ lạ. Phù này nỏ chính là triều đình thần công viện rèn đúc đối phó tôn giáo gì loại lợi khí, trong đó có niệm lực gia trì, bất quá cái này niệm lực cũng không phải là vô hạn, cho nên đồng dạng hành quân chiến tranh đều có niệm tu cao thủ đi theo tùy thời gia trì phù tiến, dạng này liền có thể bảo trì phù nỏ uy lực không giảm. Lại là một cái tướng quân cấp bậc nhân vật đứng ra nói chuyện, kiến thức có chút bất phàm, biết rõ rất nhiều quân sự. Đáng tiếc cái này đại quân bên trong cũng không có niệm tu cao thủ, những cái này phù tiến cũng chỉ có thể xem như phổ thông mũi tên sử dụng, mặc dù không cách nào đối hoang tộc tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng là có chút ít còn hơn không. Thiếu khuyết phù tiến trận chiến này tất nhiên gian khổ. Nhưng là đây là một cái giết địch hiếu chiến cơ, coi như không có phù nỏ tương trợ cũng không thể bỏ lỡ. Cùng hoang tộc liều mạng. Những cái này tướng sĩ vừa mới chém giết 5.000 hoang tộc đại quân, thu được to lớn thắng lợi, mặc dù cũng chết không ít người, nhưng là chính đang tình thế, nhiệt huyết sôi trào, vẫn chưa thỏa mãn, người người đều còn muốn lại đến một trận đại chiến thỏa thích giết chóc hoang tộc. Bọn họ là bị hoang tộc bức bách cùng ức hiếp lâu, nghĩ thừa dịp cơ hội này hảo hảo chút cơn giận, phát tiết trong lòng lửa giận cùng không cam lòng. Dù cho không có phù nỏ, cùng hoang tộc đại quân liều mạng, cũng sẽ không tiếc. Nhanh chóng đem tất cả bắn ra ngoài phù tiến thu thập trở về, ta tự có dự định. Chu Thanh Sa mười phần chấn định ra lệnh. Ai nói không có niệm tu cao thủ? Giang Dịch không phải liền là một cái. Chỉ là cái này là một cái thiên đại bí mật, nàng cũng không có bao nhiêu nói. Chỉ chốc lát không đến công phu, tất cả phù tiến liền bị góp nhặt trở về, chồng chất cùng một chỗ, có chừng mấy ngàn nhánh, tuyệt đại bộ phận đều còn phong mang, mặc dù uy lực giảm nhiều, nhưng là cũng có thể miễn cưỡng sử dụng. Còn lại thì là màu sắc ảm đạm, trong đó gia trì niệm lực cũng đã hoàn toàn trôi qua rớt, không còn tồn tại. Chu Thanh Sa lập tức hướng Giang Dịch nhìn lại. Giang Dịch lập tức hiểu ý, biết rõ phù này nỏ chính là chu sát hoang tộc đại quân trọng yếu nhất lợi khí, nếu như không có phù nỏ tương trợ, triều đình đại quân số thương vong sợ rằng phải gia tăng gấp đôi, cho nên hắn không chút do dự, lập tức liền thi triển niệm lực, gia trì phù tiễn. Ao ao! Đám người chỉ cảm giác một trận cuồng phong thổi tới. Không khí kịch liệt ba động, tiếp lấy liền trông thấy trên mặt đất phù tiến lấp lóe đi ra quang mang, ngân quang lấp lóe, biến phong mang lên, tiến trên người vết máu cũng biến mất không thấy, không có chút nào dấu vết, tựa như là vừa mới từ lô hỏa bên trong rèn tạo ra đến đồng dạng, rực rỡ hẳn lên. Những cái kia tướng sĩ bị cái này đột nhiên mà đến một màn sợ ngây người, há to miệng đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Những cái này phù tiến thế mà toàn bộ bị một lần nữa gia trì, giống như mới từ thần công viện đi ra đồng dạng, hoàn hảo không chút tổn hại. Không những như thế, phù này tiến uy lực tựa hồ so nguyên lai còn muốn cường đại mấy phần. Rốt cuộc là người nào gia trì những cái này phù tiến? Chẳng lẽ chúng ta đại quân bên trong còn ẩn giấu đi lợi hại niệm tu cao thủ hay sao? Nhiều như vậy phù tiến thế mà một cái nháy mắt liền tiến hành gia trì, tuyệt đối không phải bình thường niệm tu có thể làm được sự tình. Có những cái này phù tiến trận chiến này định thắng. Trong đó mấy cái tướng quân lập tức đem phù tiến bắt ở trong tay, tả hữu điều tra, tức khắc liền cảm thấy ẩn chứa trong đó kinh người lực lượng, lần nữa giật nảy cả mình, không dám tin tưởng kêu lên. Tiếp lấy tất cả mọi người con mắt nhìn chung quanh, tựa hồ muốn tìm ra cái này niệm tu cao thủ đến. Ngay cả Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh đám người cũng âm thầm chấn kinh, cũng không biết Giang Dịch võ niệm đồng tu sự tình. Bất quá Giang Dịch niệm lực cao bậc nào sâu, làm sao sẽ dễ dàng như vậy bị người nhìn ra. Mấy ngàn phù tiến, nếu như muốn khôi phục lại nguyên lai bộ dáng, ít nhất cũng cần mấy chục cái niệm sư, hoặc là mấy tôn đại niệm sư mới được. Đồng dạng vũ khí, là không cách nào gia trì niệm lực, chỉ có phi kiếm, vận dụng chân quý thiết bị rèn đúc, mới có thể tiến hành niệm lực gia trì cùng điều khiển, ngàn mét bên ngoài, lấy đầu người, như lấy đồ trong túi. Phù này nỏ bên trong liền hàm chứa một chút luyện chế phi kiếm chân quý thiết bị, cho nên có thể gia trì niệm lực, bất quá đây là một cái việc cần kỹ thuật, cần người giỏi tay nghề, tinh thông luyện khí chi đạo niệm tu mới có thể làm được, khiến cho niệm lực cùng tiễn khí hóa làm một thể, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Người bình thường căn bản vân vê không tốt cái này cân bằng, không những lãng phí niệm lực còn rất dễ dàng đem tiễn khí trực tiếp hư hao. Nhưng là đây đối với Giang Dịch tới nói lại không phải là cái gì việc khó, hắn trưởng khống, nhật nguyệt thần đỉnh, hiểu được luyện khí chi pháp cửa, liền phi kiếm đều có thể luyện chế đi ra, chỉ là gia trì phù tiễn mà thôi, không cần phải nói. Chỉ là đối với niệm lực tiêu hao vẫn là to lớn, cũng may mắn hắn niệm lực cao thâm, điều khiển tinh diệu, mới có thể một hơi đem phù tiễn toàn bộ gia trì. Nếu là đổi thành cách khác hạ phẩm đại niệm sư, không có 2-3 ngày công phu, chỉ sợ khó có thể làm được. Giang Dịch gia trì xong phù tiễn, lập tức bắt đầu nuốt ngọc dịch, một bên khôi phục niệm lực, một bên tiến hành tu luyện. Xuất phát! Chu Thanh Sa trong mắt quang mang lóe lên, sau đó ra lệnh. Tiếp theo, hơn 7.000 người hảo hảo đáng đáng rời đi chỗ này doanh địa. Nhanh chóng hướng về phía trước tiến lên, chỗ nào còn có vừa tới thời điểm như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Bẩm báo quận chúa, hoang tộc đại quân đã đi tới 20 dặm có hơn. Ước chừng đi về phía trước 7-8 dặm, lại là một người đến đây bẩm báo. 20 dặm sao? Chu Thanh Sa khẽ vuốt cằm. Ngay ở chỗ này bố trí mai phục. Giang Dịch chỉ phía trước nói ra. Hắn vừa mới phen này tu luyện trọn vẹn nuốt mấy trăm ngọc dịch, thực lực lại tinh tiến không ít, mặc dù không có lại độ mở ra kinh mạch đến, nhưng là cũng thu hoạch rất nhiều. Bọn họ đi con đường này cũng không phải là hoang tộc hai nơi đại doanh duy nhất con đường, nhưng lại là gần nhất, đồng thời cũng là hung hiểm nhất. Ven đường có không ít rừng rậm, đường núi, rất dễ dàng gặp đến mai phục. Bất quá căn cứ thám tử bẩm báo, hoang tộc đại quân đi được liền là lần này đầu con đường, sát tâm vội vàng, không có chút nào cố kỵ. Đám người nhao nhao hướng về Giang Dịch chỉ phương hướng nhìn lại, liền nhìn thấy phía trước con đường đột nhiên biến chật hẹp lên, hai bên là dốc núi, phía trên sinh trưởng rất nhiều rừng rậm, phi thường thích hợp đại quân che giấu, là bố trí mai phục tuyệt hảo điểm. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Thần biến ngũ trọng. Lúc này, trời đã sáng rõ, đại nhật dần dần dâng lên quang mang bắn phá đại địa. 20 dặm cự ly, hoang tộc đại quân ngồi cưới là đại hoang đặc chủng sư tôn mã, bắt đầu chạy phong vân điện xả, chỉ sợ không cần một nén nhang thời gian, sẽ đến. Thời gian cấp bách. Triều đình đại quân nhất định phải tranh thủ thời gian mai phục lên, mới có thể tiến hành phục kích, bằng không thì hai quân gặp mặt, hoang tộc đại quân cưỡi ngựa trùng sát, như là kinh đào hải lãng, phong lôi bao phủ, chỉ sợ coi như là mấy vạn đại quân cũng khó có thể ngăn cản. Ngay lúc này, Giang Dịch mở miệng nói chuyện. Phía trước liền là một cái bố trí mai phục tuyệt hảo điểm, con đường chật hẹp, hai bên nhô lên, rừng rậm bộc phát. Hoàn toàn có thể đem 7.000 đại quân toàn bộ ẩn tàng ở trong đó, sau đó cầm trong tay phù nỏ, một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông coi như là phi điểu đều khó có thể bay vọt. Ngay ở chỗ này bố trí mai phục, dĩ giật đãi lao, ngăn giết hoang tộc đại quân. Chu Thanh Sa trước mắt sáng lên, nhìn ra cái này địa thế sắc bén tức khắc không chút do dự, lập tức liền làm ra quyết định. Mấy vị đầu lính tướng quân đáp, sau đó liền xuất lính nhân mã tiến lên, hướng hai bên dốc núi mà đi, chiếm cứ lấy có lợi vị trí, ẩn núp lên. Những cái này tướng quân đều là võ đạo tông sư trải qua bách chiến tinh thông binh pháp chi đạo, phi thường rõ ràng như thế nào phục kích hoang tộc đại quân mới là tốt nhất lựa chọn. Tiếp theo, Giang Dịch lấy ra trăm giọt ngọc dịch hóa thành trong nước cho tất cả mọi người ăn vào. Một châm ngọc dịch, vô luận rơi vào người nào trong tay, đều là một bút thiên đại tài phú che giấu chậm rãi nuốt luyện hóa, tăng lên thực lực, hoàn toàn có thể đem một cái không có mảy may võ công người bồi dưỡng trở thành võ đạo tông sư, đồng thời tu luyện ra to lớn tiềm lực đến trở thành người bên trong nhân tài kiệt xuất. Nhưng là hiện tại cứ như vậy tùy tiện bị Giang Dịch cầm đi ra, có thể thấy được hắn tài đại khí thô cực kỳ cam lòng. Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh đám người cũng riêng phần mình thu được một chút ngọc dịch, trong lòng sợ hãi thán phục không thôi, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch trên người lại có nhiều như vậy ngọc dịch, có thể tùy ý lấy ra tiêu xài, giống như không cần tiền dường như. Bọn họ cầm ngọc dịch lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ quyết định cái gì, sau đó cũng không do dự, lập tức tìm một chỗ vị trí ngồi xuống, bắt đầu nuốt ngọc dịch, khôi phục thể lực và chân khí. Ta thương thế khôi phục. Trong một chớp mắt, rất nhiều thủ thương người uống xong ngọc dịch chi thủy, thương thế lập tức chiếm được khôi phục, tức khắc từ dưới đất nhảy dựng lên, biến long tinh hổ mãnh, phát ra to tiếng hô. Ta khí lực tăng cường. Thân thể ta biến càng thêm rắn chắc. Ta đột phá đến trúc cơ tố thể ba bước, huyết khí hóa tinh, hống, hống. Ta lại mở ra một đầu kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Tiếng kinh hô, liên tục ở dốc núi rừng rậm vang lên, cơ hồ là tất cả mọi người uống xong ngọc dịch chi thủy sau đều thu được to lớn ít lợi, hồng quang đầy mặt, tinh thần sáng láng, thực lực đều có tăng trưởng. Yên lặng. Hoang tộc đại quân đến. Đúng lúc này, một vị tướng quân đem lỗ tai dán trên mặt đất, tiếp lấy ngẩng đầu lên quát khẽ nói. Cái này gọi là quỳ xuống đất nghe tiếng, cách xa nhau vài dặm, liền có thể biết rõ địch nhân số lượng cùng quy mô, chỉ có kinh nghiệm phong phú người tài năng làm được. Tất cả mọi người nghe được lời này, lập tức thu lại thanh âm, đè xuống kích động tâm tình, sau đó cẩn thận ẩn núp đi, nắm chặt phù nỏ, không nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, toàn bộ dốc núi rừng rậm một mảnh yên tĩnh, đều là tiêu sát chi ý. Chỉ chốc lát, đám người liền cảm giác được mặt đất ở chấn động, sau đó từ cuối đường truyền đến giày đặc ngựa đạp âm thanh, như mùa hè mặt trời sấm rền, ầm ầm không dứt, cuồn cuộn mà tới. Tiếp theo, một trận cát bụi nhấc lên, liền lộ ra từng đầu cường tráng sư tôn mã uy phong lấm lấm ở trên con đường phi nhanh, như cuồng phong quét ngang đại địa. Những cái kia sư tôn mã thì là ngồi nguyên một đám người mặc áo da thú giáp hoang tộc chiến sĩ, từng cái sắc mặt hung áp, mắt lộ sát cơ, không ngừng thúc giục ngựa tiến lên, tựa hồ cũng đã không kịp chờ đợi. Nhất là trong đó mấy cái, dưới khấu ngựa đều cùng cái khác không giống, càng thêm cao lớn, uy phong ngang tàng, nhan sắc thâm thúy, lông tóc sáng ngời, toàn thân tản mát ra một cỗ mã trung vương giả khí thế, bắt đầu chạy, như là mũi tên. Sư tông mã cũng có tam lục cửu đẳng, những cái này sư tông mã hiển nhiên là thượng phẩm, chỉ có hoang tộc đại quân bên trong thần biến cảnh cao thủ mới có tư cách ngồi cưỡi, một ngựa đi đầu cấp bách xông vào phía trước nhất, hiện ra cao cao tại thượng địa vị. Lại có một vị thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ. Chu Thanh Sa ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào phía trước nhất một thớp sư tông mã, vẻ mặt nghiêm túc nói. Thần biến ngũ trọng. Vậy liền tương đối thế là thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện luyện khí hóa thần giới cao thủ, đã đem thể nội năm khối man cốt tế luyện thành công, xuất thần nhập hóa thực lực phi thường cường hoành, lực lớn vô tận, dị thường dũng mãnh. Coi như cách ngàn bước khoảng cách cũng có thể cảm nhận được hắn trên người phát ra kinh khủng khí thế, ngang ngược, tàn nhẫn, huyết tinh, làm cho người sợ mất mật, thấy mà sợ, có một loại không thể địch lại cảm giác. Đám này hoang tộc đại quân, lại có một vị thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ tỏa chấn, thậm chí trong đó còn có thần biến tứ trọng cảnh giới tồn tại cùng vài tôn thần biến nhất trọng, nhị trọng, tam trọng cảnh giới cao thủ, đội hình cực kỳ cường đại, xa xa vượt qua trước đó hoang tộc đại quân. Ta tới đem hắn bắn giết. Đúng lúc này, Giang Dịch tiến lên một bước, mở miệng nói ra. Chỉ thấy bàn tay hắn một phen, trong tay trái liền xuất hiện một chương đại cung, tay phải thì là xuất hiện một chi cốt tiễn. Cái này cung và tên, thình lình chính là, Vu Xương Cung, Khô Lâu Tiễn. Nguyên bản có ba chi, Khô Lâu Tiễn bất quá đã bị Giang Dịch dùng hết hai chi, bây giờ còn thừa lại cuối cùng một tiễn, hắn rốt cuộc đem hắn cầm đi ra, chuẩn bị đem cái kia tôn thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ bắn giết. Chu Thanh Sa nhìn xem cái này cung tiễn, giơ tay lên, tức khắc tất cả mọi người cũng chỉnh lý phù nỏ, vận sức chờ phát động. Giang Dị quát khẽ một tiếng, kéo cung thượng huyền, một mạch mà thành. Hắn ánh mắt đột nhiên biến vô cùng sắc bén, giống như mắt ưng, đang theo dõi trên mặt đất con mồi, nháy mắt đem đầu mũi tên nhắm ngay cái kia phi nhanh bên trong thân ảnh. Sau đó, băng, một tiếng, dây cung chấn động, khô lâu tiến, liền hóa thành một đạo hắc quang tràn ngập tử vong chi khí, phá không mà đi. Mà Giang Dịch trong tay, Vu Xương cung tựa hồ gánh chịu không được cỗ này cường đại lực đạo, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rạn, sau đó sụp đổ. Tiến thanh âm gào thét, ngàn bước cử ly, chớp mắt cho đến. Cái gì? Liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ tai mắt mười phần linh mẫn, cơ hồ là ở khô lâu tiến bắn giết tới thời điểm, hắn liền cảm thấy nguy cơ, đại thủ kéo một phát dây cương. Hí ruột ruột. Cái kia dưới khố sư tông mã chân trước tức khắc cao cao nhấc lên, phát ra to lớn tê minh thanh, nháy mắt liền dừng đã ngừng lại bước chân, định ở nguyên chỗ. Nhưng là cái kia, khô lâu tiến, phảng phất đã sớm dự liệu đến điểm này, dường như bắn tới phương hướng, vừa vặn chính là ngựa lúc này dừng lại vị trí, đồng thời thẳng tắp hướng lấy liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ mi tâm vọt tới. Khô lâu tiến. Đáng chết. Liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ tuyệt đối không nghĩ tới cái này bắn giết phục kích người tiến thuật dĩ nhiên cao siêu như vậy, đem bản thân nhất cử nhất động đều tính toán ở trong đó, tính không bỏ sót, phát ra cái này tất phải giết tiến, muốn đem hắn bắn giết hơn thế. Hắn cũng đã nhìn ra đây là bọn họ hoang tộc giết người lợi khí, Vu Xương cung, khô lâu tiến, đủ để đối với hắn tạo thành chí mạng tổn thương, đưa vào chỗ chết. Hắn toàn thân máu chảy ngược, như rớt vào hầm băng, lại có một loại không thể trốn đi đâu được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ cảm giác. Ngay ở sinh tử tồn vong thời khắc, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra đến một cỗ tàn nhẫn, đại thủ lại vồ một cái, thế mà đem bên cạnh một cái thân ảnh nắm lên đến ở trước người. Đây là một tôn hoang tộc man tướng thần biến cao thủ. Cơ hồ là đồng thời, khô lâu tiến Giáng Lâm trực tiếp đem cái kia hoang tộc man tướng bắn thủng, không có mảy may ngăn cản chỗ trống. Cái kia hoang tộc man tướng cái này mới kịp phản ứng, tức khắc phát ra thê lương kêu thảm, thân thể bị khô lâu tiến bắn giết ra trực tiếp đinh trên mặt đất, mấy hơi thở thời gian, liền hóa thành một đống thi cốt. Mà liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ thì là may mắn nhặt về một cái mạng, nhưng là cũng tóc rối tung. Hung thú sắp ra vỡ tan, lộ ra mười phần chật vật. Cho ta giết. Hắn tức khắc hầm hầm giận dữ, hung áp kêu lên. Hắn đường đường thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, ở trong hoang tộc có nhất định địa vị, thống lĩnh 5.000 binh mã, khắp nơi tiến hành giết chóc, lúc nào làm cho chật vật như thế qua. Đơn giản liền là lẽ nào có cái lý ấy, căn bản không cách nào chịu đựng. Trong một chớp mắt, hắn liền quyết định, nhất định muốn bắt lấy cái này bắn giết người, đem hắn chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Nhưng là, ngay ở hắn ra lệnh thời điểm, hai bên dốc núi trong rừng rậm, liền xuất hiện vô số bóng người, tiếp lấy vang lên vô số nổ tiến phá không thanh âm, như hạt mưa, bắn tới. Trong nháy mắt kêu rên liên hồi. Vô số hoang tộc chiến sĩ cưỡi ở trên lưng ngựa trở thành sống bia ngắm, bị ngay tại chỗ bắn giết trên mặt đất, trở thành một đống thịt nhão, ngay cả những cái kia sư tông mã cũng không thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, nhao nhao bị nổ tiến bắn thủng, máu chảy thành sông. Lớn mật. Một cái thần biến nhất trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ hét to một tiếng, bỗng nhiên từ trong đám người nhảy lên, ý đồ hướng về dốc núi thượng sát, tiến hành phản kích. Nhưng là một đợt mưa tên đánh tới, nháy mắt đem hắn bắn giết, biến thành con nhím rơi vào trên mặt đất. Phía trước một giây vẫn là người sống sờ sờ, một giây sau liền biến thành tử thi. A, đây là trung tâm hoàng triều phù nỏ, làm sao sẽ có như thế cường đại uy lực, liền thần biến cao thủ đều có thể bắn giết. Một chút hoang tộc man tướng lộ ra không thể tin ánh mắt, la hoảng lên. Phù này nọ là trung tâm Hoàng Triều Thần Tông Viện mới nhất chế tạo, bọn họ sớm có nghe thấy, cũng cùng từng qua lại, nhưng là căn bản không có cái này đại uy lực, có thể tướng thần biến cảnh cao thủ một cái bắn giết. Hơn nữa những cái kia sư tông mã, thể trạng cường hãn, da thịt kiên cố, đủ để ngăn cản phù nỏ một hai. Nhưng là hiện tại, cái kia phù nỏ uy lực tựa hồ tăng cường vô số lần, thế như trẻ tre, phá vỡ kéo khô mục, vô luận là người vẫn là ngựa, toàn diện đều muốn bị bắn giết, căn bản không cách nào ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hoang tộc đại quân một mảnh hỗn loạn, nhao nhao bị bắn giết, phảng phất nghênh đón tận thế một dạng. Giang Dịch tu luyện Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, hắn niệm lực bản thân liền đối hoang tộc có khắc chế tác dụng, hiện tại gia trì ở phù tiễn tự nhiên khiến cho những cái này phù tiễn bắn giết hoang tộc thời điểm như có thần trợ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả: Tôn Hoàng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. Huyết thủ yêu nhân. Phen này phù nỏ bắn giết, liền dẫn đi hơn ngàn hoang tộc chiến sĩ tính mệnh. Cái kia phù tiến đi qua Giang Dịch gia trì, uy lực bạo tăng, mỗi một nhanh như tên bắn ra đều như là tử vong chi quang, nhiếp nhân tâm phách. Đúng lúc này, cái kia hoang tộc đại quân đột nhiên xuất hiện một cái lão giả, cái này lão giả người mặt đỏ sầm huyết bào, tóc hoa râm, khóe mắt in mấy đạo nếp nhăn nơi khóe mắt, thân thể còng xuống, nhưng là hắn tinh thần hăng hái, nhất là cái kia con mắt cực kỳ thâm thúy, phảng phất có thể xem thấu tất cả huyền cơ. Những cái kia phù tiễn bắn tới, nhưng lại bị một cỗ vô hình lực lượng vặn vẹo, sau đó mất đi lực lượng, nhao nhao rơi xuống đất. Căn bản không cách nào tới gần hắn thân thể, đối với hắn tạo thành mảy may tổn thương. Trên mặt hắn lộ ra âm lệ tiếu dung, bước ra một bước, huyết bào nhấp nhô, tiếp lấy duỗi ra trắng nón bàn tay, hướng về phía trước bỗng nhiên một trảo. Huyết thủ đồ sát. Đột nhiên, âm phong nổi lên bốn phía, trên mặt đất máu tươi một cách lơ lửng, những cái kia hoang tộc chiến sĩ trong thi thể máu tươi cũng bị một cỗ kỳ dị lực lượng rút sạch, biến thành một bộ thây khô, ngay cả sư tông mã thể nội máu tươi cũng chảy xuôi cuồn cuộn hội tụ trở thành một mảnh huyết hải. Cái này huyết hải quay cuồng gào thét, một cỗ ngập trời sát khí chợt từ đó bộc phát ra, tiếp lấy một cái thân ảnh lập tức biến ảo mà ra, xuất hiện ở chỗ biển máu. Thân ảnh này cũng không phải là nhân thể, mà là một tôn yêu quái, hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ, vô cùng cao lớn, hùng vĩ, mặc dù nhìn không rõ hắn dung mạo, nhưng lại có thể biết rõ đây là một tôn cực kỳ cường hoành tồn tại. Hai mắt lóe ra yêu dị quang mang, tồn tại một cỗ hưng phấn giết chóc, tựa hồ cùng cái kia huyết bào lão giả hóa làm một thể, bỗng nhiên mở ra miệng lớn khẽ hấp, tức khắc cuồng phong gào thét. Những cái kia bắn xếp ra đến phù tiến toàn bộ cuốn ngược, bị hút nhập khẩu, biến mất không thấy gì nữa. Tiếp lấy hắn duỗi ra to lớn huyết trưởng, hướng về núi kia sườn núi rừng rậm một trưởng ấm xuống. Núi kia sườn núi chấn động, phát ra to lớn tiếng oanh minh, phía trên rừng rậm toàn bộ bị phá hủy, mà ẩn tàng ở trong đó vô số triều đình tướng sĩ kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Liền biến thành bánh thịt chết ở một trưởng này phía dưới. Một màn này cực kỳ khủng bố, thảm liệt vô cùng. Vẹn vẹn chỉ một cái chớp mắt thời gian thì có 500, 600 người bị chết, hài cốt không còn. Mà tất cả máu tươi đều bị cái kia yêu quái thôn phệ, khiến cho hắn hai mắt hung tàn cùng hưng phấn biến càng thêm nồng nặc gấp mấy lần. Đây là huyết yêu. Cát Lập Phương la hoảng lên. Người này là huyết thủ yêu nhân, Nam Dương thành tiếng xấu vang rền ma đầu, tâm ngoan thủ lạc cùng hung cực ác mấy chục năm lão quái, nghĩ không ra hắn dĩ nhiên đầu phục hoang tộc, xuất hiện ở nơi này. Cái này lão giả, thình lình liền là huyết thủ yêu nhân. Cái này huyết thủ yêu nhân là thiên hạ tông môn huyết linh tông khí đồ, một lần tình cờ chiếm được một môn ma công, gọi là huyết yêu điệp linh. Không biết giết chết bao nhiêu người, thôn phệ bao nhiêu người huyết mới luyện thành môn này ma công, giết người như ngóe, phát sổ. Chu Thanh Sa lạnh lùng mở miệng nói ra. Bây giờ huyết linh tông đã bị triều đình tiêu diệt, không còn tồn tại, không có nghĩ tới cái này huyết thủ yêu nhân lại còn sống, đồng thời cùng hoang tộc cấu kết cùng một chỗ, không gì không làm bậy, thực sự là đáng chết. Cấu kết hoang tộc, giết hại sinh linh, diệt tuyệt nhân tính, tội đáng chết vạn lần. Giang Dịch sát cơ xâm xâm nói ra. Hắn sớm biết rõ có rất nhiều người thụ lợi ích thúc đẩy, vì từ hoang tộc trong tay lấy được sinh mệnh tuyền thủy, tăng lên thực lực, liền bốc lên thiên hạ sai lầm lớn, bí quá hóa liều, cùng hoang tộc cấu kết cùng một chỗ, không gì không làm bậy, đầu tiên là hoang mạc đồ tể, sau đó là lao sơn ngũ sát, hiện tại lại là này, huyết thủ yêu nhân, hắn đều muốn giết sạch tuyệt không tha thứ. Ở trong lòng hắn, đã cho cái này, huyết thủ yêu nhân tuyên bố tử hình. Huyết thủ yêu nhân cho ta giết sạch đám người này tộc, tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ dùng mệnh lệnh ngữ khí nói ra. Không vội. Ta ngược lại muốn nhìn một chút là cái nào cao thủ, dám xuất lính triều đình đại quân ở đây bố trí mai phục cùng hoang tộc đại quân chém giết. Huyết thủ yêu nhân thi triển ra huyết yêu điệp linh môn này ma công, lấy vô số người máu tươi ngưng tụ. Huyết yêu thành công đem cường hoàng phù tiến ngăn cản lại, một kích qua đi, hắn cũng không có tiếp tục tiến hành công kích mà là có ý định khác, đem thanh âm truyền đưa ra ngoài. Ra đi, ở lão phu trước mặt, lại thế nào ẩn tàng đều không hữu dụng. Vù vù. Chu Thanh Sa cùng Giang Dịch hai người cũng không cố lộng huyền hư, lẫn nhau nhìn thoáng qua sau, liền từ trên sườn núi nhảy xuống đồng thời rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng. Mà Chu Trọng Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương còn có cái kia mấy tôn tướng quân, nhao nhao đều hiện ra thân hình cùng nguyên một đám hoang tộc cao thủ rằng co, dương cung bạc kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Huyết thủ yêu nhân, ngươi cái này huyết linh tông khí đồ, lá gan không nhỏ, dám minh mục trương đảm cùng hoang tộc cấu kết, cùng triều đình đối đầu, chẳng lẽ là chán sống hay sao? Chu Thanh Sa nhìn xem. Huyết thủ yêu nhân, lạnh lùng uống đến. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là gần nhất danh chấn thiên hạ triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa. Huyết thủ yêu nhân, thần sắc hơi kinh hãi, lập tức liền đem Chu Thanh Sa nhận ra được. Hắn loại này ma đầu, giết người phóng hỏa, việc ác bất tận, một mực đều là triều đình trọng điểm truy nã đối tượng. Chu Thanh Sa xem như Khâm Sai đại thần, là hiện tại trung tâm hoàng thành chạm tay có thể bỏng nhân vật. Về sau khó tránh khỏi sẽ đánh quan hệ, hắn làm sao có thể không hiểu rõ một cách đây. Bất quá hắn không nghĩ tới, thế mà lại ở chỗ này đụng phải cái này truyền kỳ nữ. Nghe nói ngươi bị Kình Thiên Đại Đế phái đến Ly Châu tới là vì quản lý hỗn loạn, đáng tiếc lại bị Uy Võ Hầu Bạch Ngọc Thiện cản trở quân chính, mất quyền lực, cái gì đều cản hay sao? Lần này hoang tộc chiếm cứ 4 huyện, Uy Võ Hầu tự biết không có bản sự bãi bình. Liền đem cái này cuộc diện rối rắm vung cho ngươi, ngươi làm trưởng khống Nam Dương thành quân chính, cho nên không chút do dự mà tiếp tới, đáng tiếc đây là tự tìm tử lộ. Tung hoành giang hồ mấy chục năm lão quái quả nhiên không có đơn giản như vậy, ngược lại là biết rõ rất nhiều sự tình. Hừ, Chu Thanh Sa, bản tòa sớm có nghe thấy. Mấy vị đại tế ti cũng đã truyền lại xuống cao nhất ý chỉ, muốn cầm triều đình Khâm Sai đại thần Chu Thanh Sa, dùng hắn máu tươi tế điện 4 huyện tế đàn, nghĩ không ra ngươi dám xuất lính nhân mã tập kích hoang tộc đại doanh còn mai phục ở chỗ này, muốn đem bản tỏa bắn giết, thực sự là không biết sống chết, hôm nay ngươi đừng nghĩ đào tẩu, ta Hách Đông tất nhiên đem ngươi truy nã. Liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ gọi là Hách Đông. Hắn ánh mắt rơi vào Chu Thanh Sa trên người, đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy trên mặt hiện ra đến lãnh khốc. 4 huyện thối nát, vô số bách tính bị chết đối hoang tộc tay, toàn bộ Nam Dương thành nguy cơ sớm tối, ta phụng bệ hạ ý chỉ, đi tới Ly Châu quản lý hỗn loạn, làm sao có thể làm như không thấy, mặc cho hoang tộc ở Ly Châu làm sằng làm bậy. Chu Thanh Sa không có chút nào sợ hãi, toàn thân tản mát ra một cỗ nồng đậm khí thế. Cấu kết hoang tộc, thương thiên hải lý, người người có thể chu diệt, huyết thủ yêu nhân, huyết linh tông cũng đã diệt vong, ngươi sắp chết đến nơi. Huyết thủ yêu nhân, nghe được lời này, nháy mắt phá lên cười. Thật lớn khẩu khí. Nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi còn không có đánh vỡ thiên nguyên thoát thai hoán cốt đột phá đến tiên thiên chi cảnh. Ngươi thể nội mặc dù mở ra hơn 100 đầu kinh mạch, tu luyện đi ra không phía trên tiềm lực, nhưng là muốn thu hoạch được đột phá, lại so người bình thường khó khăn vô số lần, một cái nho nhỏ võ đạo tông sư cũng vọng tưởng giết ta. Cái này ma đầu nhãn lực phi thường cao siêu, còn không có cùng Chu Thanh Sa đồng thủ, liền nhìn ra nàng một chút nội tình, loáng thoáng điều tra ra Chu Thanh Sa thể nội có hơn 100 đầu kinh mạch, không ngừng vận chuyển, nhất cử nhất động ở giữa, phun ra nuốt vào tinh khí, tiềm lực 10 phần to lớn, căn cơ hùng hậu, siêu việt vô số tuyệt thế thiên tài. Bất quá hắn điều tra đi ra chỉ là một góc của băng sơn, cũng không biết Chu Thanh Sa tu luyện là truyền thuyết bên trong thái cổ tinh hà đồ, ngưng tụ cổ thần chi thân, nếu không liền sẽ không nói ra loại những lời này. Chu Thanh Sa, ngươi quá tự cho là đúng, Kình Thiên Đại Đế phái ngươi đi tới Ly Châu, liền là một cái ngu xuẩn quyết định, hoang tộc lực lượng không phải ngươi có thể tưởng tượng ra được, người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong, ta đầu nhập vào hoang tộc. Lập tức liền thu được to lớn chỗ tốt, không biết nuốt bao nhiêu sinh mệnh tuyền thủy, ngay ở không lâu trước đó, ta đã đem tu vi thành công đột phá đến trung phẩm đại niệm sư cảnh giới, khiến cho niệm lực hiển linh, chiếm lấy thiên địa tạo hóa, ngươi ở trước mặt ta cùng run rế không khác. Huyết thủ yêu nhân, thần tình trên mặt đột nhiên biến đổi, bỗng nhiên phát ra như ma dược thanh âm, hắn trên người khí thế kịch liệt kéo lên, khiến cho phong vân biến sắc. Khắp nơi tràn ngập vô hạn sát cơ. Không chút do dự, hắn lập tức liền động thủ, trên người huyết bào bay phất phới, còng xuống thân thể đứng thẳng lên, chỗ nào vẫn là một cái lão giả. Đơn giản liền là tử thần, vô cùng nguy hiểm tồn tại. Hắn lần nữa xòe bàn tay ra, hướng về phía Chu Thanh Sa liền là một chảo. Trong một chớp mắt, tư không chấn động. Hắn sau lưng phiến kia huyết hải nhấc lên sóng lớn, cái kia huyết yêu cũng cùng hắn động tác nhất trí, duỗi ra to lớn huyết thủ, phá vỡ tầng tầng không khí, hướng về Chu Thanh Sa vồ xuống, muốn đem một trong nâng bắt. Chu Thanh Sa không có khinh thường, lập tức vận dụng lực lượng mạnh nhất, đem Long Xà Bảo Châu thúc giục đi ra. Một tôn trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, lăng không hư độ, trên dưới bay múa, đến đi chạm giết. Cỡ nào lợi hại, lại tăng thêm huyết yêu điệp linh môn này ma công, ngưng tụ ra, huyết yêu đến càng đáng sợ hơn, không thể không toàn lực ứng phó. Long Xà Bảo Châu ở nàng đỉnh đầu xoay tròn, toàn thân 108 đầu kinh mạch cũng đi theo vận chuyển lại, câu thông tối tâm hư vô quán chú xuống tới khổng lồ tinh hà thần lực, sau đó nàng nhún nhảy, tế ra, Long Xà bàn nhược công, một quyền đánh ra. Long Xà xoay quanh, đón lấy cái kia cấp tốc vồ xuống huyết thủ. Một tiếng vang thật lớn, cái kia huyết thủ ở Chu Thanh Sa một quyền này phía dưới bỗng nhiên sụp đổ, mà Chu Thanh Sa thì là liên tục lui lại, khóe miệng tràn ra một tia huyết dịch. Hiển nhiên một kích này vô cùng kịch liệt, khiến cho Chu Thanh Sa nhận lấy một chút thương thế. Long Xà Bảo Châu, thế mà đã bị ngươi tế luyện đến bán linh khí cấp độ, đồ tốt cho ta thu lấy. Huyết thủ yêu nhân con mắt chăm chú vào, Long Xà Bảo Châu, phía trên, lộ ra vẻ tham lam, tức khắc lần nữa thôi động, huyết yêu tiến hành công kích, muốn thu lấy, Long Xà Bảo Châu, đem hắn chiếm thành của mình. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Bí mật lộ ra ánh sáng. Cái này, huyết yêu trên thực tế cũng là tà ma một loại, bất quá, huyết thủ yêu nhân, huyết yêu điệp linh môn này ma công, hiển nhiên còn không có tu luyện đến cao nhất sâu cảnh giới, chỉ có thể ngưng tụ ra tương đối cường hoành một chút, huyết yêu, mà thôi. Một khi đem huyết yêu điệp linh tu luyện tới cao nhất sâu cảnh giới, cái kia, huyết thủ yêu nhân cũng liền trở thành tà ma trung thực tín đồ, có thể triệu hồi ra, huyết yêu vương, một tia ý chí quét ngang tất cả. Huyết yêu vương cùng, giả xoa vương, một dạng, là tà ma bên trong một tôn vĩ đại vương giả. Huyết thủ yêu nhân đầu nhập vào hoang tộc sau, liền thu được đủ loại không thể tưởng tượng nổi chỗ tốt. Nhất là sinh mệnh tuyền thủy, không biết nuốt bao nhiêu, Ngay ở không lâu trước đó, hắn thành công đột phá đến trung phẩm đại niệm sư cảnh giới, khiến cho niệm lực hiển linh chém giết hư không. Chu Thanh Sa mở ra 108 đầu kinh mạch, mượn nhờ Long Xà Bảo Châu cái này bán linh khí, cũng miễn cưỡng có thể cùng huyết thủ yêu nhân giao thủ mấy chiêu, nhưng là không phải hắn đối thủ. Lúc này, huyết thủ yêu nhân nhìn chằm chằm Long Xà Bảo Châu, nhìn ra đây là một kiện bán linh khí, có cơ hội thuế biến thành linh khí tồn tại, tức khắc liền hiện lên lòng tham lam, muốn đem hắn chiếm thành của mình. Nếu như hắn có thể trưởng khống Long Xà Bảo Châu, đem hắn tế luyện trở thành linh khí, nói không chừng có thể nhất cử tu thành thượng phẩm đại niệm sư, thiên nhân hợp nhất, cao cao tại thượng. Trong một chớp mắt, huyết hải quay cuồng, nhấc lên tầng tầng sóng lớn, cái kia huyết yêu tại hắn thôi động phía dưới, lần nữa ngưng tụ ra huyết thủ, hướng về Chu Thanh Sa đỉnh đầu, Long Xà Bảo Châu chộp tới. Cái này huyết thủ lúc đầu đã bị Chu Thanh Sa đánh tan, nhưng là hiện tại trong nháy mắt lại lần thứ hai ngưng tụ, tựa hồ có thể vô hạn trọng sinh, không cách nào tiêu diệt một dạng. Chu Thanh Sa sắc mặt biến trắng bệch lên, lúc này cảm nhận được to lớn nguy cơ, cái kia huyết thủ che khuất bầu trời thu lấy tới, như là hỏa trời, dĩ nhiên làm cho người phát lên một cỗ cảm giác bất lực. Ngay cả cái kia Long Xà Bảo Châu đều kịch liệt chấn động lên. Một tôn trung phẩm đại niệm sư thật sự là quá mạnh mẽ, nhất là huyết thủ yêu nhân, loại này ma đầu tung hoành giang hồ hơn 10 năm uy danh hiển hách, sát khí xâm nhiên, lại tăng thêm huyết yêu điệp linh loại này kinh khủng ma công, đơn giản không thể địch lại. Nhưng là, liền tại, huyết thủ thu lấy tới nháy mắt, tựa hồ gặp đến một cỗ to lớn lực lượng trùng kích, lần nữa sụp đổ. Giang Dịch uy vũ thân thể, không biết lúc nào, thình lình xuất hiện ở Chu Thanh Sa trước người. Huyết thủ yêu nhân, mãnh kinh, ánh mắt bắn phá, nháy mắt rơi vào Giang Dịch trên người, lúc này mới chú ý tới người này. Vừa mới Giang Dịch đứng ở Chu Thanh Sa bên cạnh, không lộ liễu bất hiển thủy, khí tức thường thường tuổi còn trẻ, không có bất luận cái gì kỳ lạ chỗ. Hắn bản năng coi là đây là Chu thị một môn tuổi trẻ đệ tử, đi theo Chu Thanh Sa cùng một chỗ đi tới Ly Châu tôi luyện, không đáng giá nhắc tới. Nhưng lại không nghĩ tới, đây là một cái nhân vật lợi hại, đột nhiên xuất thủ, liền đem huyết thủ một cách đánh tan, lực lượng cường hoành tựa hồ hơn xa Chu Thanh Sa. Hơn nữa, hắn ánh mắt rơi vào hắn trên người, âm thầm thi triển thôi miên khống chế chi thuật. Muốn nhìn trộm ra người này một chút mánh khóe, nhưng lại không dùng được. Hắn cảm giác được người này đứng ở nơi đó, giống như một căn trụ lớn, một ngọn núi, một mảnh uông dương thâm tàng bất lộ, tuyệt thần khó lường. Đây rốt cuộc là người nào? Tựa hồ chỉ nghe nói qua Chu Thanh Sa bên người đi theo Lưu Hàn, còn có Chu Trọng, cũng không có một người như vậy. Giang Dịch trực tiếp nghênh tiếp đối phương ánh mắt, nhàn nhạt nói ra. Huyết thủ yêu nhân, ngươi làm nhiều việc ác, vì tu luyện huyết yêu điệp linh môn này ma công, không biết giết bao nhiêu người, vốn chính là tội chết, hiện tại lại cấu kết hoang tộc, đơn giản tội đáng chết vạn lần, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Huyết thủ yêu nhân tựa hồ đang suy tư lấy cái tên này, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cư nhiên là ngươi. Thực sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu, nhanh chóng đem thượng cổ thánh vương hy chí bảo nhật nguyệt thần đỉnh giao ra đi, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trong lúc nói chuyện trên mặt hắn lộ ra nóng bỏng. Hắn không nghĩ tới trước mắt người này, liền là Giang Dịch đại ly quốc thái tử, trưởng khống, nhật nguyệt thần đỉnh, người. Giang Dịch giật mình tựa hồ không ngờ rằng, huyết thủ yêu nhân thế mà biết rõ. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sự tình đây là hắn bí mật lớn nhất, trước mắt biết rõ người không có mấy cái. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không có cái gì tốt kỳ quái, cái này, huyết thủ yêu nhân, tu luyện huyết yêu điệp linh, là huyết yêu vương trung thực tín đồ, Giang Dịch nắm giữ, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sự tình đã bị, Dạ Xoa Vương biết được, không có cái gì dễ nói, khẳng định cũng đã ở trong tà ma truyền ra, huyết thủ yêu nhân tự nhiên liền biết chuyện này. Nhìn đến bí mật này lộ ra ánh sáng, liền muốn đem ra công khai, đến lúc đó, ta tất nhiên sẽ trở thành thiên hạ công địch, gặp hợp nhau tấn công. Giang Dịch tâm thần ngưng trọng nghĩ đến. Bất quá kéo lâu như vậy thời gian tu luyện đến tình trạng này, hắn cũng đã vừa lòng thỏa ý. Hiện tại hắn đã không phải là lúc trước bộ dáng, không phải mặc cho ai đều có thể vân vê quả hồng mềm, muốn từ trong tay hắn cướp đoạt, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hắn lại có sợ gì? Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, đó là thượng cổ thánh vương Hy Chí Bảo trấn áp vương đình vô thượng thần khí, thế mà ở Giang Dịch trên người. Trách không được trên người hắn có nhiều như vậy ngọc dịch, nguyên lai như thế. Đại sự không ổn, đại sự không ổn. Chu Trọng, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người ở thời khắc này cùng nhau nhìn về phía Giang Dịch, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Người nào cũng không có nghĩ đến, Giang Dịch trên người thế mà sẽ có một cái như vậy thiên đại bí mật, cũng khó trách hắn biết tu luyện ra vô thượng tiềm lực đến, khác hẳn với thường nhân. Cái gì, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh? Truyền thuyết từ khi Thánh Vương Hy lên trời vì thất bại sau đó, cũng đã biến mất vô tận tuế nguyệt, hiện tại thế mà lần nữa hiện thế, rơi vào một cái nhân tộc trong tay, thực sự là đáng chết, nhất định muốn chiếm lấy tới. Hách Đông nghe được, Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái tên này, lập tức nghẹn ngào thét lên, tiếp lấy trên mặt lộ ra cực kỳ hung tàn biểu lộ. Chỉ cần chúng ta hoang tộc trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cái này chí bảo, liền có thể triệt để chiếm cứ Ly Châu tranh bá thiên hạ, cùng trung tâm hoàng triều phân đình đối kháng. Giang Dịch, ngươi ở Tây Xuyên giết vạn tông minh đệ tử, hiện tại toàn bộ vạn tông minh đều ở truy nã ngươi. Không lâu trước đó, ngươi đi tới Nam Dương Thành, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới giết chết trung tâm hoàng triều Thái Bảo con trai, nhị hoàng tử người hầu Bảo Tín công tử, phạm phải ngập trời tội lớn, cho dù là Chu Thanh Sa chỉ sợ cũng không bảo vệ được ngươi. Ngươi nguy cơ sớm tối. Huyết thủ yêu nhân ánh mắt lóe lên, tính tùy tâm sinh, lên tiếng lần nữa. Hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, bắt giữ Chu Thanh Sa cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh cùng nhau dâng hiến cho hoang tộc, sau đó trợ giúp hoang tộc chiếm cứ Nam Dương Thành, đến lúc đó hoang tộc diệt vong trung tâm hoàng triều. Vừa vặn vì ngươi báo thù nhà hận nước, không phải nhất cử lưỡng tiện. Hắn dĩ nhiên đánh lấy cái này chủ ý, muốn để Giang Dịch chủ động dâng lên Chu Thanh Sa cùng Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, sau đó hoàn toàn thần phục hoang tộc. Quỳ xuống, giao ra Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, bắt Chu Thanh Sa coi như nhập đội. Dám can đảm phản kháng, giết không tha. Trong khoảnh khắc, nguyên một đám hoang tộc man tướng cùng nhau tiến lên, toàn thân bộc phát ra dã man khí tức, trên mặt lộ ra hung tàn cùng băng lãnh, hướng về phía Giang Dịch quát to. Thanh âm này như mưa bom bão đạn, sấm mùa xuân cuồn cuộn, bén nhọn, mê loạn, hung ác, sát khí, mang theo không gì sánh kịp phá diệt sát phạt ý, rơi vào trong tay trực kích tâm thần, như thiên quân vạn mã liều chết xung phong, cho người không tự chủ được sản sinh e ngại tâm lý, lá gan đều muốn bị dọa phá. Các ngươi toàn diện đều phải chết. Nhưng là, Giang Dịch lại bất vi sở động, trên người khí tức bỗng nhiên biến đổi, tràn ngập nồng đậm sát ý, phát ra uy nghiêm thanh âm. Thanh âm này truyền lại ở giữa, hắn thân thể đột nhiên biến mất ở nguyên chỗ, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, rơi xuống một cái hoang tộc man tướng trước người, sau đó bàn tay lớn vồ một cái này hoang tộc man tướng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền bị nắm được cổ, ngay tại chỗ bắt. Cái này hoang tộc rất chính là thần biến nhất trọng cảnh giới cao thủ, nhưng là ở trước mặt Giang Dịch lại yếu ớt không chịu nổi, không có bất luận cái gì đường phản kháng. Dám ở trước mặt ta kêu gào, chỉ có một con đường chết. Răng rắc. Hắn năm ngón tay bóp, cái này hoang tộc man tướng cổ liền bị bóp gãy, sau đó con mắt một cổ trong miệng chảy ra máu tươi, phơi thây tại chỗ. Trung quanh những cái kia hoang tộc man tướng nhìn thấy một màn này, đầu tiên là giật mình, tiếp lấy nổi giận cửa ra, nhao nhao hướng về Giang Dịch trùng sát tới, từng cái thân thể bành trướng, đồ đằng hiển hiện cường đại lực lượng, khiến cho hư không phát ra phát hiện vặn vẹo. Trọn vẹn 8 tôn hoang tộc man tướng, trong đó hữu thần biến nhất trọng, hữu thần biến nhị trọng, còn có thần biến tam trọng tồn tại, man cốt xuất thần nhập hóa, nhục thân cường hãn, cơ hồ có thể chân đạp sông núi quyền nát đại địa. Giang Dịch đối mặt cái này tám tôn hoang tộc man tướng vây công thét dài một tiếng, lập tức thi triển ra đến bách bộ sát quyền, quanh thân khí tức như sắt thép bình thường cao nhanh xoay tròn, bộc phát kinh người thần uy, chu vi trăm bước, đâu đâu cũng có cử quyền hình bóng. Trong một chớp mắt, cái này tám tôn hoang tộc rất chấp nhận cảm giác được một cỗ kinh khủng lực lượng đánh thẳng tới, phân biệt cùng bản thân đối bính một quyền, sau đó tay cánh tay bên trong man cốt phát ra vỡ tan tiếng vang, miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Làm sao sẽ? Trong đó có ba tôn hoang tộc man tướng thực lực hơi thấp một cái, nhưng cũng là thần biến nhất trọng cảnh giới, trực tiếp ở nơi này đối bính phía dưới, không những cánh tay đứt gãy, ngay cả ngũ tạng lục phủ nổ tung, ngay tại chỗ chết thảm. Người này lực lượng quá mạnh mẽ. Một cái thần biến nhị trọng hoang tộc man tướng trong miệng không ngừng phun máu tươi, thân thể liên tục rút lui, hét lên. Nhưng là, ngay ở hắn phát ra thanh âm nháy mắt, đột nhiên thấy hoa mắt, một cái vĩ ngạn thân ảnh liền giáng lâm đến hắn trước người, đấm ra một quyền, phá vỡ hắn quanh thân đồ đằng lực lượng, đánh vào ngực. Cái này hoang tộc man tướng còn không có kịp phản ứng, đã bị đánh đứt gân gãy xương, toàn bộ lồng ngực đều thật sâu lõm xuống, trong thân thể huyết dịch toàn bộ bị một cỗ to lớn lực lượng chen đi ra, phun ra một trận mưa máu, thất khiếu đổ máu. Rơi vào trên mặt đất, nháy mắt biến thành một bộ kinh khủng thi thể. Giang Dịch đại phát hung uy, cũng không dừng lại, đem bách bộ sát quyền cùng phá triền sát thủ, hai cái này môn võ công đều phát huy ra, liên tục giết người. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. Toàn lực chém giết. Bách bộ sát quyền cùng phá triền sát thủ, hai cái này môn võ công đều là trung tâm hoàng triều bảo thái bảo tuyệt học, phi thường cao thâm, cường hoành vô cùng, hiện tại bị Giang Dịch thi triển ra đến, uy lực không biết so bảo tín cường đại gấp bao nhiêu lần, căn bản không cùng đẳng cấp. Hắn năm ngón tay khẽ nhích, ngay đầu phất một cái, tùy ý huy sái, tức khắc đâu đâu cũng có cử đại thủ ảnh, giống như núi trấn áp tới, lại cùng hai đại hoang tộc man tướng nắm đấm đụng thẳng vào nhau. Hai tiếng răng rắc, hai cái này đại hoang tộc man tướng thiết quyền man cốt đều bị đánh đến cốt nhục vì bùn, cuồng bạo lực lượng truyền lại đi qua, đem trên người bọn họ đồ đằng đều xé rách, nhục thân tiếp nhận không được cỗ này lực lượng trực tiếp sụp đổ. Lại là hai đại hoang tộc rất sắp chết ở trong tay Giang Dịch. Trong nháy mắt, hắn liên sát ba người, hung uy cuồn cuộn, làm cho người ngạt thở. Đáng chết! Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao sẽ như thế cường hoành, chẳng lẽ là Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng? Hách Đông trông thấy nguyên một đám hoang tộc rất sắp chết ở trong tay Giang Dịch, gan mật đều nứt, hai mắt huyết hồng, phát ra kinh thiên gầm thét. Giết! Ta không tin tưởng ngươi có thể hoàn toàn thôi động Nhật Nguyệt thần đỉnh lực lượng. Trong một chớp mắt, hắn liền động thủ, bắp thịt toàn thân phồng lên, man văn quấn quanh, tựa hồ hàm chứa ngập trời cự lực, bỗng nhiên hướng về Giang Dịch trùng sát tới. Giang Dịch cũng nhảy lên, vận chuyển thể nội một châm đầu kinh mạch, thu hoạch được tinh hà thần lực gia trì, sau đó thi triển ra đủ loại tuyệt học, liên tục xuất kích cùng kịch liệt chém giết cùng một chỗ. Cái này Hách Đông chính là thần biến ngũ trọng cảnh giới, có thể so với thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tổ đỉnh luyện khí hóa thần cao thủ, liền, Vu Xương Cung, Khô Lâu Tiễn đều không thể đem hắn bắn giết, thực lực phi thường cường hãn, chỉ sợ so cái kia, Lao Sơn Ngũ Sát, Lão Đại Phá Cương Sát đều còn muốn cường hoành gấp mấy lần, không phải dễ dàng như vậy đối phó. Giang Dịch biết rõ hắn lợi hại, tuyệt đối không phải vừa mới những cái kia hoang tộc man tướng có thể đánh đồng với nhau, cho nên không có mảy may phớt lờ, toàn lực xuất thủ, ngưng tụ 29 lần tiềm lực. Trong một chớp mắt, cát bay đá chạy, thổ mộc nổ tung, đám người chỉ nhìn thấy hai đạo thân ảnh trên mặt đất liên tục lấp lóe, sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cương mãnh khí tức trực tiếp đem mặt đất sinh sinh cuốn đi một tầng. Cái này Hách Đông là hoang tộc tàn báo bộ một tôn man tướng thần biến ngũ trọng cảnh giới, quả nhiên mười phần lợi hại, đã đem hai tay, hai chân còn có phần lưng man cốt tế luyện thành công, đến suốt thần nhập hóa hoàn cảnh, lực lượng chỉ sợ không phải phía dưới gấp 50 lần sức chín châu hai hổ, một quyền liền có thể dung chuyển cử phong bảo tháp, lực lượng cường hoành, võ công cao thâm trước đó chưa từng có. Giang Dịch giao chiến, âm thầm giật mình. Đây là ta gặp gỡ hoang tộc bên trong mạnh nhất cao thủ, may mắn ta cũng đã tu luyện đi ra giọt thứ tư đại nhật chân huyết, bằng không thì lấy ta 29 lần tiềm lực tuyệt đối không phải hắn đối thủ, thậm chí còn có thể gặp sinh mệnh uy hiếp. Nhưng là, Giang Dịch không có chút nào e ngại, trong lòng cũng đã sinh ra vô biên chiến ý, hắn không có vận dụng một tơ một hào niệm lực, mà là toàn bằng nhục thân chi lực cùng Hách Đông chém giết. Có thể gặp được như thế một tôn lợi hại cao thủ, nguy hiểm nhất định là có, nhưng lại có thể tới một trận niềm vui tràn trề chiến đấu, thỏa thích thi triển, ra sức chém giết, đơn giản đại khoái nhân tâm. Cái gì bảo tín, cái gì hoang mạc đồ tể, cái gì tất đồ, cái gì lao sơn ngũ sát, cái gì ti nguyên, những người này đều quá yếu, hoàn toàn không phải Giang Dịch đối thủ, chỉ có giống Hách Đông dạng này thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, mới có thể làm hắn đánh lên 12 phần tinh thần trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối thủ càng là cường hoành, hắn càng là có thể lấy được to lớn tôi luyện, dạng này mới có thể càng nhanh thu hoạch được đột phá, từng bước thăng chức, bộc phát vô hạn tiềm năng. Giờ này khắc này, Giang Dịch đem thể nổi cái kia bốn giọt đại nhật chân huyết tan ra, hóa vào toàn thân triệt triệt để thi triển ra bản thân cường hãn nhất lực lượng. Hắn toàn thân da rẻ nháy mắt giống như độ một tầng hoàng kim, nổi lên kim sắc, nhiệt khí trùng thiên, huyết dịch sôi trào, tế ra đại nhật kim thân quyết. Hắn lực lượng cũng không sai biệt lắm đạt tới gấp 50 lần sức chín châu hai hổ cấp độ. Một quyền phía dưới, hung mãnh đối kháng, hai người riêng phần mình lùi lại mấy chục bước. Đại Nhật Kim Thân Quyết, đây là Nhật Nguyệt Thần Đỉnh bên trong lưu truyền ra không thượng thần công, ẩn chứa thiên địa thần uy, lúc trước Thượng Cổ Thánh Vương Hy chỉ bằng mượn lần này thần công yêu ma quý đầu, vẫn đỉnh thiên hạ, cái thế vô địch, khiến cho vô số vương giả nhao nhao thần phục. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh thật ở trên người ngươi. Hách Đông rút lui ở giữa, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, cảm nhận được nhục thân truyền đến bị bỏng thống khổ, kinh hô âm thanh bên trong, ngâm ra một câu. Đại Nhật đương không hảo khí thăng quang thiên hóa nhật chiếu càn khôn, liệt nhật tự hỏa phần yêu ma, mạt nhật hoàng hôn vẫn thần Phật. Không phải là của ta tộc loại chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Huyết thủ yêu nhân, mặc dù đầu phục hoang tộc, cũng biểu hiện ra ngoài rất lớn trung tâm, nhưng là thủy chung cũng không phải là hoang tộc. Đối với huyết thủ yêu nhân mà nói, hắn có một chút hoài nghi. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Giang Dịch thi triển ra đại nhật kim thân quyết cái này môn thần công, hắn liền triệt để tin tưởng. Bởi vì chỉ có trưởng khống Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, người mới có thể tu luyện đại nhật kim thân quyết. Tiểu tử, mặc dù ngươi đã đem cái này môn thần tông tu luyện đến hỏa hậu nhất định, nhưng là dù sao còn không có tu thành đại nhật kim thân, căn bản không phải ta đối thủ, chỉ cần ngươi đem Nhật Nguyệt Thần Đỉnh giao ra đến, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Hách Đông một bên nói ra, một bên vận chuyển lực lượng đem nhục thân bên trong cỗ kia thiêu đốt thống khổ xua tan, sau đó điều chỉnh khí tức, tích xúc lực lượng. Cái này đại nhật kim thân quyết đối hoang tộc có to lớn khắc chế tác dụng, mỗi một lần giao thủ đều sẽ đối với hắn tạo thành nhất định tổn thương, nếu như chế thanh trừ, dần dà, liền sẽ càng diễn ra càng mãnh liệt, khiến cho hắn thực lực giảm bớt đi nhiều. Hừ, ngươi thực lực mặc dù cường đại, đem thể nội năm khối man cốt tế luyện thành công, nhưng là ta có đại nhật kim thân quyết, có thể áp chế ngươi lực lượng. Mỗi một lần giao thủ đều sẽ để ngươi nhận thiêu đốt thống khổ, loại tư vị này cũng không dễ chịu. Ngươi có thể kiên trì được bao lâu? Giang Dịch cỡ nào trí tuệ, lập tức liền khám phá đối phương âm mưu, bất quá hắn cũng không tiếp tục công kích mà là âm thầm đem đại lượng ngọc dịch nuốt vào, tiến hành luyện hóa, khôi phục tiêu hao tinh khí cùng thể lực. Coi như dạng này, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Hách Đông sắc mặt khó coi đến cực điểm, đồ đằng lực lượng tức khắc điên cuồng phát ra, một cách đem thể nội nóng rực thống khổ triệt để khu trừ, sau đó giống to một tiếng, tóc căn căn đứng thẳng, trong mắt lộ ra hung tàn quang mang, như là hung thú đồng dạng chân đạp cương đấu thi triển ra đến một loại cương mãnh bộ pháp, hướng về Giang Dịch đánh tới. Hai chân man cốt đã trải qua xuất thần nhập hóa, ẩn chứa cự lực. Mỗi một bước rơi xuống đều đưa mặt đất giẫm đạp được nổ tung đến, lưu lại ra nguyên một đám dấu chân thật sâu cùng vô số vết sạn. Báo nổ sát vũ, hữu khứ vô hồi. Tay hắn như đao, chân như phủ quyền cước cùng sử dụng, không ngừng vung vẩy, tứ chi bộc phát ra uy lực kinh khủng, công kích như là mưa to gió lớn đồng dạng theo nhau mà tới, đột nhiên không ngừng nghỉ, tấn mãnh mà lăng lệ. Giang Dịch song trường tách ra, giữa thiên địa đại nhật tinh hoa cuồn cuộn mà đến, lúp búp ngưng tụ ở quanh thân, đồng thời ngọc dịch không ngừng mà ở thể nội luyện hóa, chảy vào tứ chi bách hài, khiến cho hắn lực lượng liên tục tăng lên. Hắn mảy may không tránh né, thân thể lại cuồng bạo khí lãng, như kình thiên cột trụ, sừng sững bất động, hắn một bước ở giữa, liền oanh bốn quyền, mỗi một quyền đều quyết đoán. Khí thế uy vũ hùng tráng, cử quyền liên hoàn, có đại nhật thăng thiên quét dọn hắc ám, chém giết tà ma, chu diệt yêu nghiệt vô biên khí thế. Hai người một cách lại giao thủ mấy trăm chiêu, khí lãng quay cuồng kinh đào hải lãng. Trong một chớp mắt, Giang Dịch chiêu thức biến đổi, thế mà thi triển ra đến long xà bàn nhược công, thân thể tùy ý vặn vẹo, xương cốt cơ bắp một cái cứng rắn như sắt. Một cách lại như da trâu dây cung, biến hóa đa đoan, ánh sáng quái ly kỳ. Hắn long xà bàn nhược công cứ việc không có Chu Thanh Sa tu luyện được cao thâm như vậy, nhưng là cũng rất được ý nghĩa, phối hợp đại nhật kim thân quyết cùng một chỗ thi triển ra đến, lại là một cách không giống cảnh giới. Đáng giận. Thậm chí ngay cả long xà bàn nhược công đều tu luyện được như thế tinh thâm, sát sát sát, báo nổ huyết sát, tử sinh vô thường. Hách Đông nhẫn thủ lấy cái kia nóng rực thống khổ, cuồng hống liên tục, cái kia báo lớn đồ đằng không ngừng bay lên, du tẩu quấn quanh truyền lại ra kinh khủng man hoang lực lượng, lần nữa thi triển ra đến vô cùng hung hãn một chiêu, một trưởng bổ ra, ngay đầu hướng về Giang Dịch bao phủ xuống. Một chiêu này, hung uy cuồn cuộn, hàm chứa tuyệt thế sát cơ, không khí đều phát ra kịch liệt chấn động, phần phật rung động, như là vượt thần thúc thiết. Giang Dịch lập tức cảm thấy to lớn uy hiếp, đang đối trả công kích phía dưới thân thể liên tục lui lại, tựa hồ không chỗ có thể trốn. Nhưng là, hắn lại tâm như chỉ thủy, không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại cảm giác được vô cùng hưng phấn, huyết dịch thiêu đốt, kích tình bành trướng, ở loại này to lớn áp lực phía dưới đại lượng ngọc dịch bị hắn nháy mắt luyện hóa quán chú đến mỗi một đầu kinh mạch, khiến cho hắn đỉnh đầu xuất hiện tinh khí biển, sông thẳng chân trời. Trong nháy mắt, hắn lực lượng cấp tốc kéo lên, lần nữa mở ra một đầu kinh mạch, 101 đầu kinh mạch, 30 lần tiềm lực, thực lực tăng nhiều, khí tức lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Đột nhiên, hắn một tiếng hò hét, cuồn cuộn tinh hà thần lực quán chú xuống tới, toàn bộ ngưng tụ ở trên nắm đấm, lăng không một quyền, như thương ưng kích đối điện đường kinh thiên động địa. Hách Đông nháy mắt cảm nhận được một cỗ kinh khủng lực lượng cọ rửa tới, đem bản thân tuyệt thế sát chiêu tan rã, sau đó truyền lại đến trên người hắn, khiến cho hắn ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Không những như thế, càng nguy hiểm hơn là nhục thân cỗ kia thiêu đốt thống khổ đè ép hồi lâu, rốt cuộc áp chế không nổi, ở thời khắc này âm vang bộc phát, tạo thành một cỗ phong bạo bao phủ hắn toàn bộ thân thể. Hắn trong miệng liên tục phun ba cái máu tươi, sắc mặt trắng bệch, trên người đồ đằng ảm đạm phai mờ, gặp đến trọng thương. Tại sao có thể như vậy? Ta thế mà bại thua ở một cái võ đạo tông sư trong tay. Hắn cuồng hống kêu to, cực kỳ không cam tâm, đường đường một vị thần biến ngũ trọng cảnh giới cao thủ, cơ hồ là vô địch tồn tại. Khó gặp địch thủ, coi như đụng phải một tôn thoát thai hoán cốt ba bước ngũ khí triều nguyên cảnh giới tồn tại cũng có sức đánh một trận, nhưng là bây giờ lại thua ở Giang Dịch trong tay, đơn giản không cách nào chịu đựng. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. Giúp đỡ đánh trả. Hoang tộc lấy nhục thân cường hãn mà xưng, tu luyện đến thần biến ngũ trọng cơ hồ có thể hoành hành không sợ, khó gặp địch thủ, ở trong hoang tộc nắm giữ cực cao địa vị, hiệu lệnh một phương. Nhưng là hiện tại, chính là như vậy một tôn cao thủ thua ở Giang Dịch trong tay. Cái này Hách Đông thật là cường hoành vô cùng, Giang Dịch cũng là ở nguy hiểm, gặp nguy không loạn, nhất cử đem đại lượng ngọc dịch luyện hóa, sau đó lần thứ hai mở ra một đầu kinh mạch, thực lực tăng nhiều, mới nhất cổ tác khí, đánh bại Hách Đông. Áp lực càng lớn, hắn có thể kích phát tiềm lực liền càng lớn, căn bản không thể dùng lẽ thường đến suy đoán hắn. Trên người hắn kỳ tích cũng đã phá vỡ người bình thường nhận biết, một cái võ đạo tông sư, không có ỷ vào bất luận cái gì lợi khí, vẹn vẹn dựa vào võ công, liền đánh bại thần biến ngũ trọng hoang tộc cao thủ, đây là cho tới bây giờ đều không có qua sự tình. Thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ đều không phải đối thủ của hắn, đây là người. Chu Trọng, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Từ Vinh, Điền Lương đám người trong lòng lật lên kinh đào hải lãng, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ lúc đầu coi là Giang Dịch cũng đã đủ lợi hại, nhưng là không có nghĩ tới cái này sao biến thái đơn giản có thể đem người dọa chết tươi. Nhất là Chu Trọng vị này lão quản gia, thân phận thần bí, nhìn xem Giang Dịch ánh mắt lấp lóe ra trận trận quang mang, cái này Hách Đông cường hoành. Liền hắn đều không phải đối thủ, không nghĩ tới Giang Dịch lại có thể chiến thắng. Trường khống nhật nguyệt thần đỉnh kỳ tài ngút trời, coi như là ở nơi đó, cũng là nhân trung chi long, có thể đại phóng quang thải. Đáng tiếc hết lần này tới lần khác sinh ở nơi này nơi chật hẹp nhỏ bé, trời vì lồng giam, chú định khó có thành. Trong mắt hắn quang mang ẩn lui xuống, ở trong lòng thở dài nói. Cái gì? Dĩ nhiên bại. Hách Đông thủ lĩnh là chúng ta hoang tộc tàn báo bộ vĩ đại dũng sĩ, thần biến ngũ trọng cảnh giới, không lâu trước đó đánh chết vài tôn thoát thai hoán cốt hai bước tam hoa tụ đỉnh cảnh giới nhân tộc cao thủ, làm sao sẽ thua với một cái võ đạo tông sư. Người này thân mang nhật nguyệt thần đỉnh, tu luyện đại nhật kim thân quyết, dĩ nhiên thành yêu, không thể dùng lẽ thường cân đo. Nhất định phải đem chuyện này bẩm báo mấy vị đại tế ti, nhanh chóng rút lui. Tất cả hoang tộc chiến sĩ nhìn thấy bọn họ thủ lĩnh bại trận, sắc mặt đại biến, nhao nhao kinh hô lên, tức khắc trong đó mấy tôn hoang tộc man tướng có một loại đại sự không ổn cảm giác, trong lòng này sinh thoái ý, muốn lập tức tiến về bốn huyện bẩm báo tin tức, đem chuyện này truyền lại cho hoang tộc mấy vị kia đại tế ti. Đáng tiếc, bọn họ nhất cử nhất động đều là ở trong mắt Chu Thanh Sa, muốn thừa cơ đào tẩu, đó là si tâm vọng tưởng. Liền ở bọn hắn vừa mới quay người nháy mắt, bên tai liền vang lên cùng nhau chết vong thanh âm. Muốn chạy trốn, lưu lại mệnh đến. Tiếp lấy một đạo bóng người bỗng nhiên lấp lóe, giáng lâm đến bọn họ trước mặt, lăng lệ trưởng phong phách đầu cái não bao phủ xuống. Chu Thanh Sa, ngươi đã thân phụ trọng thương, bây giờ còn có thể phát huy ra mấy thành thực lực. Dám ngăn cản chúng ta đường đi, đơn giản liền là tự tìm cách chết. Cùng một chỗ đồng thủ, giết nàng. Cái này mấy tôn hoang tộc man tướng đều là thần biến nhất trọng, nhị trọng cảnh giới, nhìn thấy Chu Thanh Sa chính đang đối bọn họ tiến hành công kích, tức khắc mặt lộ hung ác, tuyệt địa phản kích cùng vây công. Cho dù như thế, giết các ngươi mấy cái cũng dư xài. Chu Thanh Sa sắc mặt như xương, thanh âm băng lãnh, lập tức đem Long Xà Bảo Châu hoàn toàn thôi động. Không ngừng ở đỉnh đầu xoay tròn chấn động, nhảy vọt trong một chớp mắt, hắn sau lưng liền hiện ra đến long xà hư ảnh, ở không trung xoay quanh thôn vân bật hơi. Hắn một trường công sát, như long như rắn, chiêu thức thiên biến vạn hóa, như là ở vạn cổ tinh hà bên trong ngao du thu nạp nhật nguyệt tinh hoa, dĩ nhiên cũng có một tia đại nhật kim thân quyết huyền diệu ẩn chứa ở trong đó, sóng nhiệt cuồn cuộn cuồn cuộn trường không. Cái kia mấy tôn hoang tộc man tướng căn bản không ngờ rằng sẽ có loại này biến hóa, trong điện quang hỏa thạch liền bị Chu Thanh Sa trưởng lực đánh trúng vào thân thể, thổ huyết bay ngược. Ngươi thế mà không có thủ thương, làm sao sẽ? Trong đó một vị thần biến nhị trọng cảnh giới hoang tộc man tướng rơi vào trên mặt đất kinh thanh kêu lên, có một loại trời sập cảm giác. Vừa mới, huyết thủ yêu nhân thôi động, huyết yêu công kích rõ ràng đã đem Chu Thanh Sa kích thương, nếu không phải Giang Dịch đột nhiên giết ra, nữ tử này lại có thể sống mệnh. Đây là tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy sự tình, nhưng là hiện tại Chu Thanh Sa hung mãnh công kích, lực lượng hùng hậu, tinh nguyên dồi dào, đồng thời chém giết vài tôn hoang tộc man tướng, chỗ nào có một chút thù thương bộ dáng. Cái này mấy tôn hoang tộc man tướng thổ huyết ở giữa, từng cái trong mắt lộ ra không cam lòng cùng mê hoặc. Đáng tiếc, bọn họ vĩnh viễn đều không có khả năng đã biết Chu Thanh Sa không chút nào nói nhảm, lần nữa giáng lâm đi qua, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, đem cái này mấy tôn hoang tộc man tướng toàn diện đánh chết, gọn gàng. Nàng vừa mới cùng huyết thủ yêu nhân giao thủ xác thực là bị đả thương, nhưng là trên người nàng cũng có đại lượng ngọc dịch nuốt sau đó, cũng đã triệt để khôi phục lại, loại này biến hóa kẻ khác căn bản không tưởng tượng nổi. Trọng yếu nhất là, nàng tu vi cũng có tinh tiến cho nên mới có thể nhất cử đem cái này mấy hoang tộc man tướng giết chết, hết thảy đều kết thúc tất cả. A, cơ hồ liền ở lúc này kêu rên liên hồi ở nơi này hoang sơn giã lính vang vọng. Không chỉ là cái này mấy tôn rất sẽ ra đào tẩu chi tâm, còn có rất nhiều hoang tộc chiến sĩ cũng muốn chạy trốn, nhưng là chung quanh đều là triều đình đại quân, cầm trong tay phù nỏ, trùng điệp vây quanh phía dưới, há lại dễ dàng như vậy đào thoát được. Chu Trọng, Cát Lập Phương, Liễu Thanh Tuyền, Tôn Giai Vũ, Tử Vinh, Điền Lương đám người cũng không phải ăn chay, nhao nhao động thủ, đem một cái hoang tộc cao thủ giết chết. Đám này hoang tộc đại quân bên trong lợi hại thần biến cao thủ đã bị Giang Dịch cùng Chu Thanh Sa hai người đánh giết được không sai biệt lắm, lưu lại chỉ là một chút nhân vật bình thường, binh tôm tướng cua, lấy bọn hắn thực lực, hoàn toàn có thể trưởng khống thế cục. Giang Dịch ngược lại là mảy may không lo lắng, lúc này hắn lo lắng là huyết thủ yêu nhân cái này ma đầu. Vừa mới hắn cùng với Hách Đông đại chiến, cái này ma đầu một mực thờ ơ lạnh nhạt, không có bất luận cái gì xuất thủ tương trợ ý tứ, bằng không thì hai người liên thủ, một cái võ đạo cao thủ, một cái niệm tu cường giả, cường thế công kích, đủ để cho bất luận kẻ nào uống một bình, há lại dễ dàng như vậy thủ thắng. Trong nháy mắt, Giang Dịch ý niệm trong lòng bách chuyển, nghĩ tới rất nhiều đồ vật, cái này, huyết thủ yêu nhân tung hoành giang hồ hơn 10 năm, tâm ngoan thủ lạc, tu luyện huyết yêu điệp linh loại này tuyệt thế ma công. Sớm đã đem linh hồn hiến tặng cho tà ma, đầu nhập vào hoang tộc cũng chỉ là lợi ích thúc đẩy, vì thu hoạch được đủ loại chỗ tốt tăng lên tu vi tuyệt đối sẽ không như vậy trung thành tuyệt đối. Một cái niệm lực hiển linh trung phẩm đại niệm sư, làm sao có thể khúm núm quản chế với người đây? Đáng hận! Hách Đông nhìn xem nguyên một đám hoang tộc chiến sĩ bị triệt để đánh giết, phơi thây hoang dã tức khắc giãi bày tâm can, hai mắt phun máu. Phát ra như giã thú gầm rú. Huyết thủ yêu nhân, ngươi còn không mau mau động thủ, đánh giết kẻ này. Tiếp theo, hắn từ hung thú giáp ra bên trong móc ra một cái hắc sắc bình sứ, đem hắn mở ra, một ngụm nuốt vào, sau đó vận chuyển lực lượng áp chế nhục thân thương thế. Cái này bình sứ, thình lình thỉnh trang liền là sinh mệnh tuyền thủy. Giang Dịch, ngươi thân mang nhật nguyệt thần đỉnh quả nhiên cũng đã cải biến vận mệnh. Khác hẳn với thường nhân, tiềm lực vô tận, không tầm thường, liền thần biến ngũ trọng cảnh giới hoang tộc cao thủ đối không phải đối thủ, lão phu ước chừng nhìn ra trên người ngươi nắm giữ đại khí vận, là tương lai biến đổi bên trong một cái gì số, cho nên nếu như không có tuyệt đối lực lượng căn bản không cách nào đưa ngươi triệt để giết chết, ngược lại còn sẽ trở thành ngươi đá đặt chân, để ngươi ở khốn cảnh bên trong không ngừng lấy được đột phá, càng ngày càng cường hoành. Lúc này, huyết thủ yêu nhân, rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn ánh mắt thật sâu, gấp nhìn chăm chú ở Giang Dịch trên người, nói ra lời nói, hàm chứa to lớn huyền cơ, có một loại cao thâm mạt chắc vì đạo. Niệm tu cường giả thông thiên triệt địa chấn áp dù thần, có các loại không thể tưởng tượng nổi năng lực, nếu như tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể tối tâm bên trong cảm ứng được một chút đồ vật. Huyết thủ yêu nhân cũng đã tu luyện đến trung phẩm đại niệm sư, niệm lực hiển linh, lập tức liền nhìn ra, Giang Dịch thân mang đại khí vận thượng thiên chiếu cố, không phải dễ dàng như vậy giết chết, thời khắc mấu chốt, luôn luôn có thể biến nguy thành an, từng bước thăng chức. Người như vậy đáng sợ nhất. Nhưng là huyết thủ yêu nhân nói ra loại những lời này hiển nhiên là có lòng tin, phi thường tự tin. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, thở dài một hơi. Đáng tiếc dừng ở đây rồi. Mấy vị chân thần cũng đã chú ý tới ngươi, truyền lại xuống tới vô biên ý chí, muốn đem ngươi tru sát, chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh. Ngươi cho rằng hiện tại thực lực tăng nhanh như gió, kỳ thực cũng đã đại họa lâm đầu. Nếu như chủ động bỏ qua nhật nguyệt thần đỉnh, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Cái gọi là công thành chỉ phía dưới, công tâm là thượng sách. Cái này huyết thủ yêu nhân dĩ nhiên dùng ngôn ngữ công kích, muốn tan rã Giang Dịch tâm lý phòng tuyến, không chiến mà khuất sức người binh. Hắn thanh âm thình lình hàm chứa thôi miên khống chế chi thuật. Nếu như tâm trí không vững người, có chút buông lỏng cùng dao động, liền sẽ nhận thôi miên, bị khống chế tư tưởng, mặc kệ bài bố. Ngươi cho rằng hắn ở tâm bình khí hòa cùng ngươi nói chuyện phiếm, trên thực tế ngươi cũng đã đi vào cái bẫy, làm sao chết đều không biết. Loại này ác độc tâm tư đơn giản khó có thể đoán trước, khó lòng phòng bị. Đáng tiếc, hắn nhất định thất vọng rồi, bởi vì Giang Dịch không chỉ là một tôn võ giả, đồng thời vẫn là một cái hạ phẩm đại niệm sư, niệm lực cũng cực kỳ cường hoành, làm sao có thể sẽ trúng chiêu, nhận hắn thôi miên khống chế đây. Ha ha, cái gì chân thần, bất quá xấu xí tà ma thôi. Lúc này Giang Dịch mở ra kinh mạch, thực lực tăng nhiều, nhất cử chiến thắng Hách Đông, khí thế nồng đậm đến đáng sợ, đem tinh khí thần đều tăng lên tới đỉnh phong, bá khí hoành thu, phong mang tận lộ. Hắn nghe được lời này, lập tức cười lạnh liên tục. Huyết thủ yêu nhân, ngươi tu luyện huyết yêu điệp linh môn này tuyệt thế ma công coi là đột phá đến trung phẩm đại niệm sư, khiến cho niệm lực hiển linh có thể chém giết tất cả. Trên thực tế tất cả những thứ này đều là hư huyễn, ngươi đã vượt qua bán bản thân linh hồn, bất quá là huyết yêu vương một cái khôi lỗi, sớm muộn cũng là một con đường chết. Giang Dịch lấy hắn sức người nói còn chỉ hắn sức người thân, cơ hồ dùng đồng dạng phương thức, lập tức giúp đỡ đánh trả, thái độ cường ngạnh, việc nhân đức không nhường ai, không có bất luận cái gì lui bước. Cũng được, đã ngươi minh ngoan bất linh, ta liền xuất thủ đem ngươi triệt để đánh giết, sau đó tự mình chiếm lấy nhật nguyệt thần đỉnh, để ngươi khí vận liền như vậy chung kết, chôn vùi thiên tài, đánh vỡ cái này định luật. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. Diệt thế yêu quang. Huyết thủ yêu nhân âm thầm thi triển thôi miên khống chế chi thuật, muốn dùng ngôn ngữ công kích Giang Dịch, đem nhật nguyệt thần đỉnh đoạt vào trong tay. Đáng tiếc lại thất bại, hắn niệm lực giáng lâm đến Giang Dịch trên người, giống như đá chìm đại hải đồng dạng, căn bản không có bất luận cái gì tác dụng. Hắn mãnh kinh, biết rõ đối phương thân mang đại khí vận, có thể đánh bại thần biến ngũ trọng cảnh giới Hách Đông tuyệt đối không phải một cái nhân vật đơn giản. Nhưng là hắn có lòng tin đem hắn đánh giết, trưởng khống toàn cục. Tất nhiên kế hoạch thất bại, hắn cũng sẽ không lá mặt lá trái, trên mặt lập tức liền lộ ra đến nồng đậm sát cơ, triệt để hiện ra đến chân diện mục, tàn nhẫn, hung ác, độc ác, bắt đầu hạ sát thủ. Huyết hải già thiên yêu quang diệt thế. Chỉ thấy huyết thủ yêu nhân thân thể thẳng tắp, tản mát ra dường dị khí tức, bỗng nhiên cắn nát ngón tay, dùng máu tươi hướng về thiên không vạch một cái, kéo một phát, bàng bạc niệm lực tức khắc cuồng quyển mà ra. Trong khoảnh khắc, phong vân biến sắc, hắn sau lưng huyết hải quay cuồng không ngừng, cuồn cuộn ngưng tụ, một cái tràn ngập hơn phân nửa thiên mạc, trong đó kinh lôi thiểm nhấp nháy, ầm ầm nổ vang. Cùng lúc đó, cái kia, huyết yêu biến càng thêm cao lớn, vĩ ngạn, tựa hồ thay thế thượng thiên chúa tể tất cả. Hắn hai mắt đỏ tươi được cơ hồ muốn nhỏ ra huyết, thình lình có một đạo yêu dị quang mang gào thét sáng lâm. Cái này yêu quang hiện ra hồng sắc, thấu lộ ra một cỗ tà ác, thấu lộ ra một cỗ âm trầm, hàm chứa một cỗ hủy diệt tính lực lượng. Những nơi đi qua, không khí dĩ nhiên thiêu đốt ra hắc sắc hỏa diễm, vặn vẹo không còn hình dáng, tựa hồ muốn thiên địa vạn vật phá hủy, nghênh đón tận thế. Đây là diệt thế yêu quang, huyết yêu, nhất tộc bản mệnh thiên phú, Một đời chỉ có một lần phóng thích cơ hội, ẩn chứa trong đó diệt thế thần uy, mười phần kinh khủng, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản. Giờ này khắc này, huyết thủ yêu nhân là triệt triệt để động sát tâm, muốn đem Giang Dịch nhất cử đánh giết, không lưu một chút sinh lộ. Chính như hắn nói, Giang Dịch nắm giữ đại khí vận, thượng thiên chiếu cố, nếu như không có tuyệt đối lực lượng, căn bản không cách nào đem hắn giết chết, ngược lại còn sẽ gặp nạn, để hắn ở nghịch cảnh bên trong thu hoạch được đột phá. Cho nên hắn một cái xuất thủ, liền là tuyệt thế sát chiêu, không có bất luận cái gì chừa chỗ thương lượng. Giang Dịch giật nảy cả mình, cảm giác được ở nơi này, diệt thế yêu quang, phía dưới thân thể dĩ nhiên không cách nào động đậy, tựa hồ bị một cỗ kỳ dị lực lượng giam lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia, diệt thế yêu quang, Giang Dịch xuống tới, muốn đem hắn sinh sinh gạt bỏ. Thậm chí ngay cả niệm lực cũng không thể y triển. Tiểu tử, ngươi có thể chết ở cái này diệt thế yêu quang phía dưới, đủ để kiêu ngạo. Huyết thủ yêu nhân, sắc mặt trắng nhợt, phát ra khàn khàn thanh âm, hiển nhiên lần này thi triển đối với hắn niệm lực tiêu hao cực lớn. Dù sao cái này, huyết yêu cũng không phải là chân thực tà ma, mà là hắn tu luyện huyết yêu điệp linh môn này tuyệt thế ma công, lấy máu tươi ngưng tụ mà thành, cho nên thi triển này bản mệnh thiên phú, không phải dễ dàng như vậy một kiện sự tình. Nhưng là một khi thi triển ra đến, như là tử vong chi quang quét ngang thiên địa, vượt thần khó ngăn. Tình huống trước đó chưa từng có nguy cơ, Giang Dịch ở thời khắc này cơ hồ đánh hơi được tử vong vị đạo, tựa hồ có một tôn tử thần đang hướng hắn vẫy tay, tâm linh sinh ra kịch liệt ba động. Đột nhiên, hắn một tiếng hét lên, quần áo tựa hồ bị một cỗ to lớn lực lượng xé rách, lộ ra cường tráng thân thể. Hắn toàn thân gân mạch cao cao phồng lên che kín quanh thân, tựa hồ dùng sức quá mạnh dẫn đến tiếp theo, những cái kia gân mạch phía dưới thế mà hiện ra từng đầu tơ máu, huyết khí bàng bạc, ngưng tụ ở kỳ hữu trên vai, hóa thành một cái to lớn móng vuốt. Ở cái này gặp nguy, Giang Dịch không chút nào tàng tư, lập tức thôi động đi ra toàn thân một châm đạo man văn triệu hoán đồ đằng lực lượng. Côn bằng cự trảo lần thứ hai xuất hiện, bỗng nhiên từ trên người hắn nhô ra, mang theo không gì sánh kịp thần uy, hung hăng hướng về cái kia, diệt thế yêu quang, chộp tới. Côn bằng thánh thú. Hách Đông toàn thân chấn động, bỗng nhiên kinh hô cửa ra. Hắn nhãn lực cỡ nào cao siêu, lập tức liền nhìn ra, đây là hoang tộc thánh thú côn bằng cự trảo. Ngay ở kinh hô âm thanh bên trong, ở tại không thể tin ánh mắt bên trong, côn bằng cự trảo nháy mắt cùng, diệt thế yêu quang đụng vào nhau. Không có tiếng oanh minh, tất cả đều đang vô thanh vô tức bên trong tiến hành, ở Chu Thanh Sa, Chu Trọng đám người trong đôi mắt, bọn họ nhìn thấy côn bằng thánh thú cự trảo ở, diệt thế yêu quang bắn phá trực tiếp sụp đổ, hình thành mảng lớn xương đỏ khuyết tán, sau đó tiêu tán ở hư vô. Cùng lúc đó, Giang Dịch cuồng phúng máu tươi, thân thể kịch liệt chấn động, hắn trên vai trái từng đạo man văn trực tiếp bị một cỗ cường đại lực lượng xé rách, từng khúc đứt đoạn. Hắn toàn bộ vai trái tựa hồ bị người gắng gượng kéo xuống một khối da, xâm nhập thấy xương, máu tươi chảy đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Cái này côn bằng cự trảo dĩ nhiên không phải diệt thế yêu quang đối thủ, Giang Dịch lần này liền gặp đến trọng thương, thân phụ trọng thương. Ngươi dĩ nhiên có thể tu luyện hoang tộc tuyệt học, ở trên người ngưng tụ ra một châm đạo man văn, hình thành hoang tộc thánh thú côn bằng một cái cự trảo, quả nhiên là yêu nghiệt, đánh vỡ thường thức, phá vỡ nhận biết, có thể làm được thường nhân căn bản không có khả năng làm được sự tình. Huyết thủ yêu nhân, khi nhìn đến cái này côn bằng cự trảo sát na, hai mắt bên trong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, lộ ra chấn kinh chi sắc, bất quá lập tức liền chấn định lại. Phát ra xâm nhiên thanh âm. Bắc Minh có cá kỳ danh là côn, côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng, lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm, hắn cánh nếu đám mây che trời. Côn Bằng chính là thiên hạ đệ nhất hung thú, cơ hồ không ai cản nổi hắn hung uy. Đáng tiếc ngươi chỉ tu luyện đi ra một châm đạo man văn, ngưng tụ ra thứ nhất trảo, lực lượng quá yếu, căn bản không có khả năng ngăn cản được diệt thế yêu quang cỏ rửa. Cái này diệt thế yêu quang ẩn chứa lão phu mấy chục năm tâm huyết, có hủy thiên diệt địa vô thượng thần uy, đủ để đưa ngươi oanh sát, coi như là đại la kim tiên hạ phàm đều không cứu vớt được ngươi. Trong lúc nói chuyện, cái kia diệt thế yêu quang hủy diệt Côn Bằng cự trảo sau, lần thứ hai hướng về Giang Dịch giáng lâm xuống tới, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kế tiếp sát na liền sẽ đem Giang Dịch triệt để nuốt hết. Đến lúc đó, Giang Dịch hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hết cách xoay chuyển. Nhưng là, ngay một khắc này, Giang Dịch tâm linh đột nhiên biến bình tĩnh lại, tựa hồ quên đi nhục thân cử đại thống khổ, tất cả sủng nhục đều là quên, tâm như chỉ thủy, không có chút rung động nào. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, trong ấp hiện ra thái cổ man thần kinh bộ này vô thượng thần công đến thiên địa huyền hoàng, bốn cái kiểu chữ lập tức lấp lóe đi ra lóa mắt quang mang, ở hắn thể nội vận chuyển không thôi. Thiên! Hắn hít sâu một hơi, tức khắc đại lượng ngọc dịch bị hắn hút vào thể nội, tiếp lấy bờ môi nhỏ bé lên, một cách tự nhiên phun ra một chữ thanh âm. Thanh âm này không lớn, nhưng là rơi vào trong tai mọi người, lại như kinh lôi nổ vang, ầm vang không dứt, phảng phất trời sập xuống đồng dạng, tâm thần run rẩy. Cái kia, diệt thế yêu quang, giáng lâm đến hắn đỉnh đầu ba thước chỗ. Nhưng là ở dưới thanh âm này, bỗng nhiên dừng lại, ở trong đó lấp lóe không yên, tựa hồ bị một cỗ không hiểu lực lượng hạn chế, vô luận giãy giụa như thế nào, đều không cách nào lại vào mảy may. Cùng lúc đó, cái kia huyết hải hình thành thiên mạc, ầm vang một tiếng, nhao nhao bắt đầu tiêu tán, lộ ra xanh thắm chân trời, cùng đã lâu ánh nắng. Huyết thủ yêu nhân, tâm thần chấn động, mở to hai mắt, loáng thoáng cảm nhận được một cỗ cổ lão lực lượng từ giữa thiên địa ngưng tụ đến. Địa. Đúng lúc này, Giang Dịch lần nữa há miệng, phát ra chữ thứ hai thanh âm. Thanh âm này vừa rơi xuống, đám người liền cảm giác được một trận đất rung núi chuyển từ đại địa chỗ sâu, chợt truyền đến một tiếng vang thật lớn tựa hồ phát sinh địa chấn đồng dạng, long xà khởi lục triệt để xoay chuyển. Cái kia, diệt thế yêu quang, lập tức bay ngược mười trượng, trong đó quang mang biến mờ đi. Cái kia, huyết yêu trên người, thì là xuất hiện một đạo thật sâu vết sạn. Cái này vết sạn vừa xuất hiện, liền vĩnh hằng tồn tại, giống như hư không phát ra hiện một đạo khe rãnh, vô luận, huyết thủ yêu nhân, như thế nào thôi đồng huyết hải đều không cách nào đem hắn di bổ, khôi phục lại. Thiên! Vẹn vẹn hai chữ. Thì có như thế kinh khủng lực lượng có thể chống cự diệt thế yêu quang cỏ rửa, đây rốt cuộc là cái gì thần công cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Huyết thủ yêu nhân trong lòng lật lên kinh thiên sóng lớn, nhưng là hắn lòng dạ cực sâu, một đời bên trong không biết tao ngộ quá nhiều ít biến cố, cơ hồ cái dạng gì tràng diện đều gặp qua, tâm trí cũng vững như bàn thạch, không phải dễ dàng như vậy hoang mang. Hắn lập tức bước về phía trước một bước trong miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, dung nhập cái kia, diệt thế yêu quang, khiến cho cái kia, diệt thế yêu quang, lần nữa toát ra quang mang, xoẹt, một cái, bỗng nhiên đi tới năm trượng có một loại ngóc đầu trở lại xu thế. Giang Dịch, lão phu mặc dù không biết thiên địa này hai chữ rốt cuộc là Hà Vũ Công, nhưng là có cường đại như vậy uy lực tất nhiên tiêu hao to lớn. Ngươi dù sao còn không có thoát thai hoán cốt, tu luyện ra chân khí, lấy ngươi võ đạo tông sư lực lượng có thể phát ra hai chữ này đã là cực hạn, không có khả năng lại phát ra để tam chữ, ngươi còn không chết. Trên mặt hắn nâng lên gân xanh, ở tại giờ phút này trắng bệch nếp uốn làn da bên trên thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Huyền! Nhưng là, hắn thanh âm vừa dứt, Giang Dịch trong miệng, chữ thứ ba thanh âm ầm vang truyền ra. Trong một chớp mắt, phong vân cuốn ngược, bao phủ ở một cỗ huyền diệu khó giải thích bầu không khí, giống như một khối cự thạch ép ở đám người ngực cho người cảm giác được hô hấp khó khăn. Cái kia, diệt thế yêu quang, nháy mắt bị đánh bay trăm trượng, trong đó quang mang biến càng thêm mờ đi. Cái kia, huyết yêu trên người, cũng lần thứ hai nhiều hai đạo vết sách. Huyết thủ yêu nhân trong miệng, cũng lập tức phun ra một ngụm máu tươi quá sợ hãi. Không có khả năng. Thiên địa hai chữ đã vì cực hạn, làm sao có thể còn có đệ tam chữ, coi như là có, ngươi cũng không duy trì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, trên mặt dĩ nhiên lộ ra đến vẻ kinh hoàng. Thiên địa, huyền, chẳng lẽ còn có đệ tứ chữ, ngươi? Hắn mà nói còn không có nói xong, bên tai liền truyền đến một cái, hoàng, chữ, thanh âm này như một ngọn gió bão, bao phủ thiên địa, quét ngang tất cả.